Lửa hận rừng xanh, chương 27, nước mắt ma vương, góc truyện audio.com. Trong lớp giáp huyết khí, tiếng tây sắc phát ra âm u gai tận hết sức. Biên thủy trùng khánh, ha ha, có hàng trăm hàng ngàn chuyện biên thủy. Chúa ma vương sao nhớ được? Mi hỏi về quá khứ. Thằng ngốc, từ lúc ra đời mi có nhớ mỗi bữa cơm ăn giải rác trong thiên hạ không? Mặt sát, tây sắc hét lên như sấm. Dùng tận lực vùng mạnh thân hình bẻ gỡ thế khóa của minh thần. Sức vùng như núi xô, nhưng chàng trai vẫn khóa chặt như đóng đinh vào hồng cầu quầy. Tuy vậy chàng vẫn theo đà vùng bắn vọt người đi, cả hai như trái cầu tung xuôi lộn ngược, bắn cao vật thấp huỳnh huỵch dung chuyển căn đền như hai tên khổng lồ đánh vật. Tưởng kẻ khác dẫu mặc giáp sắt cũng phải dập giáp, nát thây như chơi. Đông Âm ngày trước đã có lần rượt bắt võ minh thần. Đánh nhau với tây sắc, giờ cứ coi qua bản lĩnh của nó không khỏi ghê thầm thấy lợi hại gấp 10 lần trước. Rõ ràng trong thiên hạ khó có người nào địch lại nổi. Nếu không luyện được càn khôn bí pháp, tính từ chỗ nàng ẩn vào trong đền khoảng cách độ vài thước. Nhưng sức nóng, lạnh hắt ra, đứng như thường không chịu thấu. Phải vận hàn khí tiết ra mới xong. Đang theo dõi, thình lình khối huyết khí đỏ bắn rầm ra giữa khung cửa. Áp khí hất mạnh, nóng lạnh lạ thường, Đông Âm nhanh mắt nhảy vọt ra xa. May thay đúng lúc đó tây sắc thổi phì ra một luồng huyết khí đánh trúng vào chỗ nàng đang ẩn đánh rầm một tiếng vỡ luôn bức tường thấp ngoài hành lang. Luồng huyết khí có cả chất mê độc liếm sạt vai nàng ta. Xô lộn nhào về nẻo đầu hành lang. Choáng váng đến mươi khắc mới tỉnh táo như thường, nếu không kịp vọt hoặc cứ nhảy lùi thẳng lên ngọn tường ngoài hành lang và không có làn hàn khí đen che chở. Nàng ta có thể bị nội thương rất nặng, nàng thánh quân mắng lớn, đoạn men dọc tường đá lần tới, mới hai cặp địch thủ đang ghìm nhau giữa đền, vuốt khí ma vương đã cắm ngập một nửa vào minh thần. Nhưng hai tay chàng lại cắm ngập hết vào trong vầng huyết khí ma vương. Nhìn qua thấy cả hai vẫn trụ vững, nhìn kỹ, mới thấy ma vương đã bắt đầu rung động mỗi khắc dữ thêm. Minh thần hét chìm vọng, giọng vụt trở nên dữ tợn khác thường. Sói tinh, giờ mi đã nhớ chưa? Đã tới lúc mi trả lời ta chưa? Đêm nay, ngôi sao số mạng của mi phải dụng tại đền này. Chuyện hơn 20 năm xưa tại biên thủy trùng khánh, ngay vùng có cỏ phân mao. Một buổi chiều có gió vàng hiu hắt, nhớ chưa, chiều đó mi xua đàn sơn cậu chó sói rượt bắt một người đàn bà. Và, mặt sát, im mồm, mi không loạn óc, sao mở miệng nói toàn lời ngớ ngẩn. Biên thủy phân mao, xua chó sói rượt mụ đàn bà. Hà hú, 100 con đàn bà, 1000 con đàn bà, chúa ma vương sao nhớ nổi. Nhưng trường hợp này khác, người đàn bà này có bông theo một. Im, dĩ vãng, tất cả đã thành cát bụi. Chúa ma vương không nhớ cát bụi. Đêm nay mi sẽ nhớ. Bàn tay ta sắp ngập tới bộ lồng ngực. Cổ họng mi rồi, mi phải nhớ. Ta luyện càn khôn bí pháp cốt chỉ tìm mi hỏi lại vụ hấp sát đó. Tây sắc, giờ mi nhớ ra chứ. Người thiếu phụ mặc xiêm y trắng. Lập tức, vừa nghe tới đó, ma vương vùng rít lên như điên. Mặt sát, xiêm y thái. Sao mày dám nói chuyện đó với ma vương? Tao ăn thịt mày, ăn thịt tất cả lũ khốn nào dám nói đàn bà thái trắng với ma vương. Câm, mày chưa hạ được ma vương. Tao xé xác mày, thái trắng, hà hú, sao lại thái trắng? Chấm, nó giống lên một tiếng cực kỳ phẫn nộ, dùng tận lực vùng mạnh một cái. Cả hai bắn rầm vào tường vật lộn ầm ầm, bỗng nghe minh thần hét lên như sấm. Ma vương, coi đây, lời vừa buông, bỗng thấy khối đỏ bắt vọt lên xà nhà cao 4-5 thước tây, rung lên dữ dội làm khu xà, mái đền rung theo như sắp rụng. Thình lình nghe tiếng ma vương, minh thần đồng hét giống lên mấy tiếng sấm rền, tiếp liền mấy tiếng chát chát chói tai mạnh gấp trăm lần búa tạ đập với hào quang lập lòe như điện chập dây. Rồi giữa tiếng sấm sét vang dậy, khối đỏ vụt tách làm hai. Một bóng ban tung xuống nẻo đầu phòng như cả một tảng sắt gieo xuống. Lảo đảo mấy cái đứng lại, cách nhau hơn chục sải tay.

lại được vận lưỡng nghi cương khí bên hàn bên nhiệt. Sức xả kinh hồn, vo vo soàn soạt như xé lụa. Đông Âm đã nhảy vọt đứng một góc, trông ra thấy Ma Vương xem vẻ suy kiệt sức lắm rồi. Huyết khí bị bóc từ đầu xuống, còn chỗ khác, khí đỏ bốc mờ mờ như xương đùn, vầng khí mỏng dần trông thấy rõ. Chừng nó đang cố vận thêm không xuê, nó vừa tránh đỡ, lăn lộn, vừa thở dốc phì phò, mớ lông mặt nám đen nham nhở, bị liền mấy nhát kiếm chém sâu đến 2-3 ly. Chàng, chờ chém nữa, nó đem bí mật nguồn gốc chàng xuống âm. Đông Âm vừa bật gọi đã nghe Ma Vương kêu rú lên một tiếng buốt tận xương tủy. Lưỡi kiếm võ vừa chém kìa một nhát cực mạnh, sàng ngang suốt bên mang tay ra trước cần cổ, dài đến gang tay chỗ huyết khí sâu chừng 1 ly, nhưng ra tới cổ trước để hở. Lưỡi kiếm bén chám ngập sâu hoắm, thủng cả lần lông cổ phát tóe ra tia lửa xanh lè. Ma Vương lảo đảo ôm lấy cổ lùi lại ráo rác, chạm ngay vào cây cột đá, lập tức vầng huyết khí bốc mờ tan như sương khói. Minh Thần vụt dương tay nhìn trừng trừng, khắp mình tây sắc đã bị hàng chục nhát kiếm chém ngang dọc dùi sâu. Nhưng tuyệt nhiên không chảy ra một chút máu nào, chỗ bị nám đen miệng, chỗ lấm tấm như có xương ly thời gian đọng ẩm vì hàn. Nhiệt khí, chàng trai không khỏi ngạc nhiên. Nhưng cũng mừng thầm thấy nó ôm cổ lùi, chàng cắm phập cặp kiếm vào bao, lư lư tiến lại, hét chìm, tây sắc, mi hết thời rồi, càn khôn bí pháp ta luyện thành, ngôi sao số mạng mi phải dụng, thiện ác đáo đầu, lưới trời lồng lộng, đã đến lúc mi phải cung khai tất cả. Đứng im, Ma Vương thở hồng hộc, ngực bụng phập phồng, vầng huyết khí trên mình nó càng bốc mịt mờ. Tiêu dần, rõ ràng kiệt lực không thu về được mấy, cũng không giữ nổi nguyên trạng nữa. Nó rít lên, trong lỗ mét sâu, bốc mờ khí đỏ, hai luồng nhãn tuyến từ màu trắng tím chuyển sang đỏ khé. Mặt sát, mày là loài ác quỷ, mày luyện phép bành tổ, mày phá hỏng việc lớn của tao, mày ăn hại loài người, thiên địa hại nhân, cho mày xuống thế làm hại giống người. Đông Âm đứng góc phòng nghe lời tây sắc không khỏi lạ lùng kêu ngược đời. Ngược đời, Minh Thần trợn mắt hét. Sói tinh, mi đã mất trí khôn rồi. Mi tàn hại sinh linh, độc ác hơn ma quỷ. Hấp sát bao người, ta trừ mi là thiên địa chí công. Đăn rủi cho ta luyện thành bí pháp. Lúc này tây sắc xem chừng đã kiệt sức nhiều. Vầng huyết khí còn lại quá nửa mình phía sau đang tan bốc mờ mịt như sương khói. Chỉ giữ được rất ít, mặt mũi cũng bị bóc một mảng dọc đỉnh đầu xuống, còn các phần khác càng hiện mờ rõ. Nó ôm cổ đứng hai chân sau lom khom vừa thở hộc vừa long sọc mắt đỏ khé nhìn Võ Minh Thần. Giống lên cực kỳ bi phẫn, ác quỷ, mày chính là ác quỷ trời cho đầu thai làm người báo hại chúa vương. Trời cho mày đoạt được bộ vòng càn khôn, học được bí pháp bành tổ lĩnh nam là trời hại tao. Hại cả nhân loài, trời độc địa bắt loài người phải đời đời chịu nạn sinh diệt. Không cho thoát cảnh gớm ghê, mày chính là tai ách của thiên tào báo hại chúng sinh. Tên khốn kiếp vô nhân, Võ Minh Thần đứng cách tây sắc một quãng ngắn, nghe nó nghiến răng mắng mình là tai ách của trời. Báo hại người vật, vì hạ nó, chàng trai thấy nó nói trái tai, ngược đời. Không khỏi bực mình, ngạc nhiên, vùng cất tiếng cười gằn khinh bỉ. Tây sắc tứ tốt, mi loạn óc rồi sao? Ma Vương cười ré lên như điên. Mặt sát, mi cũng như cả giống người ngu ngốc ham sống trước mắt. Sao hiểu nổi Ma Vương mưu việc đại ích cho muôn đời cho cõi thế? Ta không hấp sát, lũ người đó cũng sẽ phải vào đường tịch diệt. Hàng triệu, hàng triệu, hàng muôn ức vạn triệu đứa. Đời đời, mãi mãi, không hòng thoát, sao bằng lấy ít mạng người làm nguyên liệu, đem mưu đồ đại kế cho thiên hạ muôn đời, nếu trời già độc ác không giúp mi luyện được bí pháp phá hong kế ta. Ta sẽ thành công, tìm được thuật trường sinh cho nhân loại hưởng phúc đời đời. Nhưng trời già đã phá hỏng việc làm của ta, phá công trình của nhân loại, chính mi là tai ách của trời già, nó giống lên, vang động căn lầu. Lảo đảo bước lùi, mắt vẫn ngó Minh Thần trừng trừng, Chàng trai nghe nó bảo giết người vì lợi ích nhân loại mai sau sực nghĩ tới mẹ mình. Cơn giận sục sôi bừng bừng. Vùng hét lớn, sói tinh, mi hấp sát nhiều người vô tội. Hấp sát mẹ ta, gây đau nhục lúc lâm chung. Hận cừu tích chứa hơn 20 năm đằng đẵng. Nay tới lúc ta giết mi báo đại cừu nhục cho mẹ cha ta. Nhưng trước giờ xuống tay, ta cần hỏi mi mấy điều. Nghe đây, ma vương vùng nghiến răng chu hú nhọn hoắt, căm thù, thằng ác quỷ mặt sát, mày đã phá hỏng đại sự của tao, giờ muốn xuống tay cứ xuống, tao đâu có sợ, đừng hòng hỏi cung ma vương ác quỷ, nó buông chân trước trỏ minh thần, mắng dữ, chàng trai nhìn chân cổ nó chợt thấy bê bết máu đỏ lòm. Nãy giờ nó bị mấy vết chém không ra máu, chàng đã phân vân nghi hoặc, nay bỗng thấy máu. Chàng bèn chú mục dòm vào cổ nó, lại nghe nó bảo không chịu cung. Võ nghĩ thầm, ma vương tư túc vốn là loài hồng cầu quẩy linh mẫn. Cương bướng giờ nếu hỏi, chắc nó không chịu nói. Vậy một là phải đánh gục hẳn, xích nó vào cột đá, dùng thuật thôi miên tra tấn, hoặc dùng đồn mạnh khảo. Hai là cứ dùng lối nhu hòa, áp dụng khoa tâm lý tìm hiểu manh mối, gốc nguồn. Có thể được, nhưng có lẽ cứ thử làm cho nó suy yếu ý chí đã. Bèn lừ lừ tiến lại, giơ một tay lên xòe ngón như định chụp, tay sắc vừa thở vừa lùi quanh, chợt đụng cột đá giữa đền. Minh thần vẫn nhìn chừng vào mắt ma vương, luồng nhãn tuyến của chàng vụt trở nên dữ tợn vô cùng. Trắng tím như thép cháy trong lò lửa, ma vương phẫn nộ cũng quắc mắt nhìn, nhưng chỉ 10 giây. Nó bỗng dùng mình một cái, nhắm luôn mắt lại, lắp bắp, hai con mắt quỷ, mắt nhìn quá khứ, mắt soi tiềm thức, không không, tiềm thức ma vương không còn. Minh thần phát âm chìm chìm, tây sắc, hãy mở mắt nhìn ta, mi hãy quên hiện tại, tiềm thức mi sống dây, mi nhớ chưa, cứ mở mắt ra, tiềm thức có sa mù bao phủ, hãy nghe đây, vén sạch sa mù, ma vương mở mắt nhìn. Tự nhiên nó lắc đầu một cái nện bốc đầu vào một cây cột đá. Cười thét, mặt sát, mày ru ngủ ma vương. Không không, tao vẫn thức, mày muốn lấy khẩu cung ma vương. Hà hú, nén đau thù, võ vẫn chìm lời như rót vào tai nó. Tây sắc, ta đưa mi vào tiềm thức. Coi kìa, sa mù đang tan, mi nghe rõ chứ, tiếng vó ngựa trên biên thùy. Vó ngựa phi rầm rập. Mi thấy rồi chứ, một người đàn bà mặc xiêm y thái trắng đang phóng ngựa chạy lên biên thùy phân mao. Biên thùy trùng khánh phủ, cỏ phân mao nửa ngả sang tàu nửa nghiêng về Việt, biên địa phân mao chiều đó trời nổi gió vàng hiu hắt. Nắng hoàng hôn nhuộm ố quan hà, một đàn sói ào ào nuốt ánh tà huy, đuổi theo người đàn bà cưỡi ngựa, một bà nàng thái trắng có sắc đẹp khuynh thành. Sắc đẹp nàng khiến chim ngàn ngẩn ngơ im tiếng hót, đàn sói giữ đuôi theo nàng vồ bát, vì con sói đầu đàn mê sắc đẹp chim xa. Mi thấy chứ, một chiều hoàng hôn biên địa phân mao trùng khánh phủ vì con sói đầu đàn chiều hôm đó là mi. Bất thần tây sắc chớp liếm mắt rồi trợn ngược, toàn thân rung động mạnh, nó thở hổn hển, rú lên, người đàn bà thái trắng cưỡi ngựa trắng, hoàng hôn biên thùy trùng khánh. Trời, ta nhớ rồi, hoàng hôn nắng nhạt, sương dâng, mặt trời to như cái mâm đồng nung đỏ treo ngọn núi Tây. Nàng, nàng, nó ôm lấy mặt, vầng huyết khí càng bóc tan dữ. Minh thần cả mừng tiếp luôn. Nàng chạy tới biên thùy biết không thoát nạn mới bồng một đứa con nít nhảy xuống đất. Con nàng, nàng khóc như mưa, hôn con, chấm, vĩnh biệt rồi đặt đứa bé ngồi vào túi da đeo bên yên ngựa. Nàng đàn bà bạc mệnh đó quyết hy sinh mong cứu lấy con thơ. Trời nổi gió vàng hiu hắt, con ngựa đó trắng cuốn gió chạy lên biên giới, đem đứa trẻ thơ vào gió bụi, rừng hoang, con nàng, lệ rơi đậm áo, nàng nhìn theo bóng ngựa bôn đào, gạt vội nước mắt, chạy đứng bên gốc tùng bờ suối, chĩa súng bắn đàn chó sói, cho con thoát nạn hãi hùng, nghe đến đây. Bỗng ma vương kêu giống lên cực kỳ bi thống. Im đi, đừng nhắc nữa, mặt trời bằng cái mâm nung đỏ. Nắng tàn, gió hiu hắt, sương dâng, biên thủy vắng, rừng cây hoang xào xạc. ngựa trắng, nàng áo trắng, đứa con nít phòng xanh, đứa con nít phòng xanh, nàng đâu, con nít phòng xanh đâu, trời, đâu, còn đâu nữa, ngày ấy đến nay đã hơn 20 năm rồi, đàn chó sói đã ào lên vồ đứa con nít, may lúc đó có một đoàn buôn lậu, một đám lạc thảo đi qua, thương người mắc nạn, bèn chạy xuống cứu, nhưng chó sói như rươi, cả đám vào bụng sói gần hết, may người trưởng đoàn và tướng lạc thảo lại cứu được trẻ thơ vô tội. Còn mẹ nó đã bị chúa Hồng Cầu Quấy bắt sống ép làm vợ. Nàng không chịu, đã dùng ma dược, yêu khí hành nhục nhã. Rồi dưới gốc tùng, hoàng hôn úa, người đàn bà tiết liệt đó đã bị sói tinh hấp xác thành một cái túi da người khám thối hơn cóc chết. Ngay giữa vùng biên địa hoang tiêu trời vẫn nổi gió vàng hiu hắt như khóc thương cho một kiếp hồng nhan. Ma vương buông chân ôm mặt, lừ đừ bước lại gần Minh Thần. Chu lên, cái túi da, con nít, sao mi lại nói chuyện đó với ta? Túi da người đâu, đâu, nàng đâu, con nít đâu? Sao ngươi lại biết, nghẹn ngào chàng tuổi trẻ cũng nấc lên, nước mắt chảy đầm đìa. Sao ta không biết, đứa con nít phòng xanh được ông già buôn lậu, tướng lạc thảo tàu Quảng Tây cứu thoát, trao cho tôn sư áo trắng đem đi nuôi dạy. Đến nay hơn 20 năm rồi, chúa sói luyện võ được quỷ pháp còn đứa con nít phòng xanh này cũng đã trưởng thành. Tự nhiên tây sắc nhảy chồm lại chơi với vồ lấy. Minh Thần cứ để cho nó vồ và chàng túm lấy hai bờ vai của Hồng Cầu Quẩy lắc mạnh. Tây sắc lắp bắp phều phào. Mi là đứa nào, biết rõ thế, sao mi lại biết, không, không, mi nói càn, một túi da người đã vào cắt bụi. Con nít phòng xanh đã xuống âm ti. Mi nói càn, mi tưởng ta đã bị mi dùng phép thôi miên du ngủ ư, hà hà. Ta thức rồi, dĩ vãng qua rồi. Chỉ có mi mê ngủ, võ Minh Thần quắc mắt nhìn tây sắc, nó vẫn đứng khom lom bên cột đá, vầng huyết khí còn sót lại quá nửa mình sau lưng, vẫn tan bốc mờ mờ, máu chỗ vết kiếm chém nơi cổ họng nó chảy dọc xuống bụng đỏ lòm. Nhưng xem chừng nó không buồn để ý đến, chỉ nhìn hai con mắt nó phản chiếu tâm hồn cũng biết ngay nó đã hoàn toàn bị cuốn vào câu chuyện chàng đang kể lại. Và rõ ràng mắt nó không phải là mắt của kẻ đang đi vào giấc ngủ thôi miên mà là mắt của một động vật hoàn toàn tỉnh táo. Nó khai trong giấc ngủ thôi miên sao? Sao bằng khai trong cơn tỉnh táo? Ta phải nhân khi nó đang xúc động đưa nó về sâu quá khứ mới được. Bèn hạ tay xuống bảo. Tây sắc, mi không mê ngủ, mi hoàn toàn tỉnh táo. Nghe lời ta nói, hay lắm, vậy là mi tỉnh rồi. Hơn 20 năm nay mi hấp xác chết oan bao nhiêu nhân mạng. Nhưng có lẽ chưa lần nào bị xúc động bằng lần hấp xác người đàn bà thái trắng có đứa con nít phòng xanh. Tiến một bước chàng tuổi trẻ rung giọng, xác người đàn bà bạc mạng và đứa con nít phòng xanh mồ côi không vào cắt bụi. Sau đêm thê thảm đó xác nàng được đưa sang Vân Nam cất giữ. Đứa con nít được tôn sư áo trắng đem đi nuôi dưỡng này đã lớn khôn về nhận xác mẹ. Đứa bé mồ côi đó hiện sống trên đời. Mi đã biết chưa? Tây sắc đứng thẳng mình. Bất thần giống lên, tôn sư áo trắng, lão quy vỏng lạng cầm dù trắng. Có con lừa quái, à, nó bắt đứa con nít đem đi tận cõi nào? Mi biết đứa con nít đó. Nó đâu, lại tiến thêm bước nữa. Võ Minh Thần vùng nói như hét. Đứa bé mồ côi đó nay đã trưởng thành. Tìm mi báo cừu cho mẹ. Nó muốn biết người mẹ nó, người đàn bà bạc mạng bị mi hấp xác cực kỳ tàn ác là ai? Tên bà là gì? Đứa trẻ lớn khôn đó chỉ biết cái chết thê thảm của mẹ hiền. Chỉ biết có mối đại cừu phải báo. Nó biết mi là hung thủ đại ác độc cần phải mổ ruột moi gan tế oan hồn người mẹ khốn khổ cho hồn oan may được siêu thoát. Nhưng nó không biết cội nguồn. Nó muốn biết tên nó là gì? Cha nó là ai, dòng dõi quê hương nó ngậm nhục thù, chịu muôn ngàn cơ cực đắng cay, quyết học thành bí pháp tìm mi để hỏi, đứa mồ côi đau khổ đó chính là ta đây, đứa con nít phòng xanh ngày đó đây, chính ta đây, căm hờn, tủi nhục xót xa dồn nén suốt bao năm như được dịp nổ bùng. chàng tuổi trẻ hét vang rung chuyển cả căn đền dưới lòng đất Hắc Giang Biên. Tiếng thốt nghe như sấm sét, nhưng về cuối rung mạnh nhợi dây thép gặp trận bão lớn. Chàng trai lảo đảo, nước mắt chảy ròng ròng, nhưng trước mặt chàng, Tây Sắc Ma Vương còn có vẻ xúc động gấp trăm lần chàng. Vừa nghe tới câu cuối, tự nhiên nó giật bắn mình, tưởng chừng sét đánh bất ngờ bên tai cũng khốc giật mạnh đến thế. Và cứ mỗi lần nghe ta đây, chính ta đây, nó lại giật nảy mình một cái, lùi một bước, toàn thân run lẩy bẩy. Chẳng hiểu nó xúc động vì quá sợ hãi trước kẻ đại thù hay vì lẽ chi. Khi thần nói dứt, nó mới kêu lên vẻ khủng khiếp. Trời, sao, mi nói sao, con nít phòng xanh đó chính là mi đây. Mi, thằng mặt sát, mi là con nít phòng xanh. Vô Minh Thần lúc này xúc động cực độ khi nhắc đến thảm cảnh của hai mẹ con chàng, đến nỗi thần phải lấy tấn mới đứng vững. Vầng huyết khí bao quanh mình bị tan bốc đi một ít. Riêng hai lỗ mắt mở rộng thêm, thần ngó trừng Tây Sắc, lạnh lẽo gật đầu, chìm giọng thê lương u hờn. Phải, chính ta đây, ta còn sống được đến hôm nay. Mấy phen thoát chết là lòng trời còn thương kẻ vô tội mắc phòng oan khổ. Trời còn cho ta sống để rửa mối đại thù, đại nhục cho mẫu thân ta. Mi lạ lắm sao, mi sợ, à giờ mi mới biết sơ lưới trời lồng lộng. Mi ngạc nhiên lắm sao, mi không thể nào ngờ nỗi đứa con nít phòng xanh lại là kẻ hạ mi. Báo cừu chung cho người oan thác, Tây Sắc vẫn chới với hai chân trước. Hai con mắt trợn ngược giòm Minh Thần, no loạng choạng tiến lên mấy bộ, lắp bắp trong mồm, rồi thình lình nhảy lùi một bước dài, cười ré lên sằng sặc, xua hai chân trước, hét, loạn ngôn, mặt sát, mi nói càn, túi ra người, con nít phòng xanh không còn trên coi thế nữa. Chúa Ma Vương đã tìm khắp thế gian không thấy, Chúa Ma Vương đã bấm trăm quẻ độn, độn Lục Nhâm, độn Trương Lương, độn Khổng Minh, độn nào cũng bấm nhưng không độn nào ứng nó còn trên cõi thế. Cả túi ra ngươi nữa. Hai mẹ con nó đã thành cát bụi. Ngũ hành đã tan trả ngũ hành còn đâu. Mặt sát, mi gạt ta, chấm, Vô Minh Thần dằn giọng. Ma Vương, ta gạt mi làm gì khi ta cần mi để tìm ra nguồn gốc. Chính ta là đứa con nít đeo vòng đó. Tây Sắc lắc đầu. Không không, ta không tin, mi lấy gì làm bằng. Minh Thần dõng dạc, Ma Vương tư túc, ta cho mi coi bằng chứng và mi cho ta biết gốc nguồn cha mẹ ta. Chấm, Ma Vương hô bằng chứng. Minh Thần giơ tay trái lên, thu làn huyết khí chỗ đó để ló ra hai chiếc vòng càn khôn điểm huyết. Tây Sắc phương cổ đưa mắt giòm, thần bảo, cái ngoài là chiếc vòng đeo trên người đứa con nít năm xưa. Còn chiếc trong là chiếc thứ ba yểm tàng trên ngọn Piauak. Ma Vương chợt hét, mặt sát, mi giết con nít phòng xanh đoạt vòng càn khôn. Mi là ác quỷ, Minh Thần điềm nhiên, ta còn bằng chứng nữa. Coi đây, dứt lời chàng thọc tay vào trong mình lôi ra một cái hộp sắt nhỏ. Mở nắp lấy ra một sợi dây chuyền vàng, cầm đu đưa lủng lẳng trước mắt Tây Sắc. Tự nhiên nó giật mình nhảy chồm tới trực giật sợi dây vàng có nửa đồng tiền bẻ đôi. Minh Thần đưa tay gạt nó lùi lại lạnh lùng. Nhìn đủ rồi, không được chạm đến vật thiêng liêng của ta. Sợi chuyền này đeo trên mình ta. Ngày mẹ ta bị mi hấp xác dưới cây tùng già. Ma Vương tỏ vẻ xúc động vô cùng. Nó giòm chòng chọc, lắp bắp, đồng tiền bẻ đôi. Sợi dây này đeo trên cổ con nít phòng xanh. Đúng rồi. Vòng xanh, sợi chuyền, nửa đồng tiền vàng, bổng nó vùng quát lớn. À mặt sát, mi giết con nít lấy vòng xanh tất lấy cả sợi dây chuyền. Điềm nhiên thần dằn giọng, ta vẫn còn bằng cớ nữa. Dứt lời, chàng cất luôn dây chuyền. Quang tay lấy gói bọc sáp da dài cá sau lưng xuống. Nâng hai tay kính cẩn, chàng trai khấn thầm, đêm nay là đêm con rửa nhục thù cho mẫu thân. Trước khi mổ bụng sói tinh tế oan hồn mẹ, con phải tìm hiểu gốc nguồn, nên lần nữa con phải đem mớ di hài thê thảm của mẹ ra ánh sáng. Xin mẹ phù hộ cho con tìm được nguồn gốc mẹ cha. Thần hô lớn, Đông Âm Khan Sao Linh, hình hài này ghê gớm lắm, nàng không can dự tới chớ nhìn, nàng sẽ mang hình ảnh gớm ghê suốt đời khó quên. Đông Âm Bá Diện nhảy vèo luôn ra ngoài hành lang. Minh Thần bẻ sáp, mở khuy cài, tiến lại cách Tây Sắc hai thước. Chàng trai cầm tấm di hài người mẹ bị hấp xác lôi vụt ra. Xương khô lục cốt, dưới ánh sáng mấy ngọn sáp phật vờ. Tấm di hài gấp xếp được buông thỏng cái sực đã hiện ra cái thân đàn bà không xiêm y, gân thịt đã tiêu hết chỉ còn da bọc xương. Teo dẹp như trái bóng xì hơi. Một cái túi da người bọc xương. Vừa trông thấy cái thây nữ do nó hấp xác từ lâu. Đột nhiên Ma Vương kêu giống lên khủng khiếp. Giật bắn mình lẩy bẩy tựa như kẻ mắc chứng kinh phong. Nó trợn tròn xoe hai con mắt. Lùi lại. Hai chân xua xua trước mặt như kinh sợ di tích một kiếp người chết thảm chính nó làm ra. Nó giống liền mấy tiếng lê thê là Võ Minh Thần. Thấy lại cái xác mẹ bị hấp xác đu đưa lủng lẳng. Chàng trai cũng chợt xúc động ghê gớm. Kêu giống lên thống thiết. Nước mắt chảy ròng ròng. Tây Sắc ré, túi da người. Đúng cái túi da người này ta đã hấp trên biên thủy trùng khánh. Đúng nàng, hà hứ. Hai con mắt sâu lỗ huyệt, nhìn ta, sao lại nhìn ta, nhìn hơn 20 năm chưa đủ, nàng đây ư, đưa ta coi, ta tìm nàng mấy chục năm rồi, thình lình nó nhảy sổ lại vô cái túi da người đàn bà bất hạnh. Võ Minh Thần giật mình co tay vô, tay kia xòe chặt bốc cái trúng vai Ma Vương, ngã huỵch xuống, văng vào cây cột đá, đứng im, không được chạm tới thi hài thiêng liêng của mẹ ta. Ma Vương lóp ngóp bò dậy, vầng huyết khí đã hoàn toàn rút tiêu hết, nó hiện nguyên hình con hổng cầu quẩy lông vàng, bầm sư tử lòa xòa với mấy vết thương nám đen, nó chơi với hai chân trước, trực sồ lại nữa, mét ngó túi ra người đàn bà bạc mạng, bỗng nó dùng mình liền mấy cái, xuôi chân trước, ráo rác như ghê sợ khác thường, nó lắp bắp, túi ra, nàng đây ư, thể xác nàng đây ư, nàng đi đâu rồi? Nàng quốc sắc thiên hương đâu? Sao lại cái túi da người? Thần run giọng quát, mẹ ta đó, người mẹ vừa đẹp vừa hiền của ta bị mi hấp xác hơn 20 năm xưa. Mi nhận rồi chứ, mẹ ta có tội tình gì mà mi hấp xác? Ma Vương, mẹ ta tên gì? Cha ta đâu? Phải mi đã giết cha ta rồi đuổi theo bắt mẹ ta hãm hại. Mày đòi lấy mẹ ta không được. Mày hấp xác người, nói mau, Ma Vương lùi, Minh Thần tiến, cái thây ma bọc xương đu đưa coi gớm ghiếc, mớ tóc mun dài chấm gót lúc này trông cũng xác sơ. Ma Vương run giọng, mặt sát, mi giết con nít lấy vòng, dây chuyền, mi có thể cướp xác này. Ta không tin, không tin, Minh Thần hét, Ma Vương, mi sợ đến nỗi không dám nhìn con người oan thác. Ma Vương vẫn lùi, mặt sát, tại sao mi đeo mặt sát, mi đâu phải đứa trẻ vòng xanh, mùi thối khảm từ cái thây nữ sông nồng nặc khắp đền đến nỗi Đông Âm đứng ngoài phải bịt mũi nín thở. Lại nghe cả hai cùng giống, nàng bá diện quên khuấy lời dặn, ngoảnh phắt lại giòm, và bất giác kêu úy trời phát ghê khi thấy cái túi da người trắng hiếu bọc xương. Võ Minh Thần gấp luôn di hài, bỏ bọc, miệng quát coi đây. Tay nhấc phụt mũ trụ ra khỏi đầu, bộ mặt khôi vĩ hiện ra dưới ánh sáp phật vờ lung linh. Hai con mắt biếc long lanh như điện càng tăng uy võ khác người. Vừa thấy bộ mặt thật của Võ Minh Thần, tự nhiên Ma Vương giật bắn mình ôm lấy cây cột đá. Kêu giống lên kinh dị vô cùng, trời, cái mặt thằng nhũ hoa thần, con nít vòng xanh, đúng con nít vòng xanh đây rồi. Minh Thần chừng nhìn Tây Sắc. Mắt nó hiện rõ nét kinh ngạc, sợ hãi, khủng khiếp, thê lương lạ lùng, Minh Thần xẹt lại hét chìm. Ma Vương, giờ mi đã biết ta là đứa con nít mồ côi năm xưa. Còn đợi gì không khai rõ nguồn cơn, nguồn gốc, cha ta đâu, mẹ ta là ai, tên gì, quê quán miền nào, nói, Ma Vương lúc này trông không còn uy tợn như trước nữa. Nó bíu cột đá, toàn thân run lẩy bẩy. Chố mắt nhìn Võ Minh Thần, môi mấp máy mấy lần định kêu lại thôi, chừng nó còn tưởng mơ ngủ, không tin cả giác quan nó cùng ngoại vật, rồi không khác đưa con nít sợ ma, nó bỗng đưa hai bàn chân trước lên che mặt, run rẩy vô cùng, nhưng lại hé mắt giòm qua kẽ hở, lẩm bẩm, Không không, không phải con nít vòng xanh. Không không, đúng con, nít vòng xanh, Minh Thần sấn lên hét. Nói mau, còn đợi gì nữa, mi một đời hấp xác bao nhiêu nhân mạng, giờ đến hồi đền tội còn muốn chối sao? Ma Vương lùi, Minh Thần tiến lại, nó rời trụ đá lùi quanh và che mặt. Thần chỉ trực xuống tay báo cừu cho rồi nhưng lại sợ nó đem bí mật nguồn gốc mình xuống âm phủ. Phải nén lại, còn Ma Vương chẳng hiểu nó có bắt thóp thần xe chưa dám hạ thủ nếu nó chưa cho biết nguồn gốc chăng. Chỉ thấy nó cứ lắp bắp như nói mê, lùi mãi, Minh Thần sốt tiết, vươn tay chụp nghiến vai, hét nói, Ma Vương thở phì run giọng, buông ra, ta nói cho nghe, thần cả mừng buông tay. Nó cúi đầu rũ rượi bất thần nói lớn, nghe đây, mẹ mi xưa, xưa đã lâu lắm rồi, ngày ấy đang chạy thoăn thoắt trên bờ sông Hắc, thình lình ta trong rừng vọt ra, nó làm điệu bộ chạy, nàng thấy ta, giật mình lùi lại, ta tiến theo và, thần lắng nghe, tây sắc vừa kể vừa lùi, bất thần dậm bịch chân xuống nền nhà, lập tức phát ra một tiếng đùng như ống lệnh nổ. Khói sông mù mịt, Ma Vương vật mình vào khói mù, thần giật mình vươn vai véo một cái trúng mình nó, nhưng trong khói mù có vật gì thật nặng đầy thốc vào tay thần. Tuột luôn ra, thần cô lia lịa, chỉ chạm tường đá, chừng xua được khói chỉ còn thấy đền trống, tây sắc biến đâu mất, vẫn còn hai ngọn sáp cháy vật vờ, hắt cái bóng thần lắc lư đen ngòm to như bóng oan hồn khổng lồ. Đông Âm đứng ngoài hành lang đảo lia nhỡn tuyến nhìn vào. Biết ngay tây sắc đã trốn mất, nàng thánh quân bá diện vùng hét lớn. Nó trốn ngách tường, âm binh thần tướng đâu? Phò công tử truy tầm Ma Vương tư túc hồng cầu quầy. Lời chưa dứt, đã thấy lờ mờ bóng cặp sọ Ả Rập. Quỷ đồng nhi, ma khách, ma kinh lướt vào đồng loạt nhào vào vách đá. Vô Minh Thần hô lớn. Ta phá tường tìm đường hầm chỉ mấy âm binh quỷ tướng theo lùng con tinh sói. Còn tất cả chia nhau bổ vây cả khu hồ nước không cho người thù tránh kéo tới. Nói xong thần bảo tất cả giạt ra, vung tay đánh vào chân tường một nhát càn khôn cương khí mạnh như núi xô. Ầm, tường đá bị sức nóng nung thành vôi bạc, vỡ thủng một khoảng lớn trắng xóa. Quả nhiên, ngay chỗ đó là khoảng tường rỗng ăn khớp với lỗ hổng giữa mép nền đá. Tường đền lại xây cuốn từ dưới lên nên ngách hầm khá rộng. Không chậm trễ nửa khắc, đám quỷ đồng nhi, song ma nhảy vụt vào. Võ Minh Thần, Đông Âm thu vầng huyết khí. Hắc khí quanh đầu, lao thốc vào, âm binh Ả Rập theo sau. Cả Minh Thần, Đông Âm đều có mang đèn bấm. Lỗ hổng ăn thẳng xuống tầng dưới. Chạy thẳng ra phía tiền sảnh bỗng hết đường, không có thì giờ dò dẫm, thần lại phải dùng cương khí đánh vỡ tường tìm lối. Lần này ngách hầm ăn sâu xuống đất, đường hầm xây xi măng cốt sắt, hai người đi lọt, chừng vào 10 bộ chợt đường hầm ăn lên, tung nắp mới hay hầm trổ lên vườn hoa, dưới đáy một cái bể non bộ, nhìn quanh mới hay chỗ này nằm phía tả tòa đền giữ hồ nước. Bọn Minh Thần nhảy lên mặt đất. Đảo mắt quan sát, thấy bốn bề vắng hoe dưới trăng sao tinh tạo mơ hồ như trong thuyền mộng. Minh Thần, Đông Âm chạy thẳng ra bờ hồ. Nơi đây có đá xây rất đẹp, có hai con chó đá trầu hai bên. Bỗng Đông Âm trỏ bên kêu khẽ. Coi kìa, mặt đất đá có nhiều dấu nước, chắc nó mới nhào xuống nước bắn tóe lên. Minh Thần ngó theo, quả thấy mấy bậc đá loang lỗ đầy dấu nước. Chàng trai vừa bảo để mỗ xuống bỗng cả quỷ só âm binh cùng đảo vọt qua hồ rồi đảo lại. Lấy tay trỏ về phía trước, hai người nhìn sang mới hay hướng đó là khu sảnh hồi nãy phá trận ngũ hành. Hai người vừa vọt qua cầu đã thấy bầy sơn cầu từ trong bụi nhảy sổ ra. Phảng phất lại có một lũ chành đi trước sông tới cản đường. Võ Minh Thần nổi giận hô quỷ só âm binh xốc lên đánh chớp nhoáng. Chành sói chạy tứ tán, thình lình xa xa về phía dãy tường thành, khu sảnh trung tâm cung phòng bỗng nổi lên hàng mớ âm hỗn loạn sói tru. Người rú, chuông rền, tù và rúc lẫn những tiếng ầm ầm như trời long núi lỡ náo động một vùng. Minh Thần, Đông Âm chú mục dòm ra, dưới ánh trăng sao tinh tạo, bỗng thấy một lũ 7-8 mụ mập dạ xoa cùng một bầy chành sói khác từ mấy ngả bỗng nhảy ra chỗ chân tường phía hậu sành. Chặn đánh một con cú mèo to bằng người đang quần thảo với một con hồng cầu quẩy lông vàng. Coi, hình như ma vương tư túc đang đánh nhau với cú mèo phản siêu hóa. Minh thần không nói gì, lập tức vọt tới nhưng mới được vài chục bộ đã thấy lũ dạ xoa chành sói bị cú mèo vàng đánh chạy tán loạn. Một đám xanh lè vật vờ như ma chơi xẹt tới chốc đầu hồng cầu quẩy. Sơn cầu to lớn này lập tức bị quật ngã chổng bốn vó. Cú mèo vọt lại tung gáy, phóng thẳng tới chỗ Minh thần ném huỵch xuống đất. Đông âm kêu lên, a cú mèo phản siêu hóa giỏi dữ, bắt được cả hổ dữ. Cú mèo đứng lại, buột miệng, à, sao Linh cũng có mặt tại đây sao? Đông âm nghe giọng quen thuộc, vùng trợn mắt nạt lớn. Ôi chao, không phải cú phản siêu hóa. Miệt tỷ phù dung khan mây linh, theo tiếng quát, đông âm sổ tới trực đánh, nhưng soạt, lốt cú mèo chút ra, thần nữ hiện dưới trăng sao, bọc một vầng khí trắng chỉ hở đầu nhìn cô em gái ngược ngạo. Khẽ thở dài, võ minh thần xẹt lại lắc đầu kêu khẽ, ôi chao, đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng, vẫn còn nghĩ thù oán, thôi, mỗ xin nàng, sao linh, tỷ muội còn hiềm khích. Mỗ nghĩ thêm buồn, xin hãy nhìn cảnh mỗ đây. Mẹ, cha tử biệt, tư cố vô thân từ tuổi nhỏ. Cả tình cốt nhục chỉ còn mỗi cái túi da người thân mẫu trên lưng. Sung sướng thay người còn có chị trên em dưới. Không đến nỗi cô độc trên đường đời. Tại sao toàn để lòng nghĩ chuyện tương tàn cốt nhục? Giọng thần trầm buồn xiết vừa nói vừa chạy lòng nghĩ đến thân thế mình. Nghẹn ngào xúc động chẳng nên lời. Giọng chàng vừa buồn thảm, vừa dịu dàng, ngụ ý trách móc như gáo nước ấm dội vào lò lửa hờn tủi trong lòng đông âm khiến nàng ta bất giác thở dài kín đáo đưa mắt ra xa. Võ Minh Thần cúi xuống túm lấy con hồng cầu quẩy lôi lên. Nhìn qua thấy cổ, mình không bị vết thương nào. Chàng trai ném huỵch xuống bèn ném huỵch xuống. Ma vương giả, Tây Sắc Tinh vừa tử chiến với mỗ trong biệt cung giữa hộp kia. Nó đã kiệt sức, bị thương, theo ngách tường hầm chạy trốn. Quỷ sói trỏ hướng này. Thần nữ dậm chân tiếp chẳng cùng. Ôi chao, nếu vậy thiếp bị nó lừa rồi. Thiếp đợi ngoài sành, nghe trong ầm ầm, dạ xoa kêu mặt sắt đã phá vỡ trận ngũ hành. Thiếp bèn bỏ khu sảnh đột nhập phía trong. A phòng náo loạn, từ trong chạy ra hai bóng hồng cầu quầy. Một con lảo đảo, một con coi hung tợn. Thiếp chặn đánh con này. Còn con kia đâu? Chính ma vương đó, nó chạy ra phía trung tâm A phòng. Minh thần dậm chân nhìn ra hướng cung A phòng vẫn nghe phía đó náo động dữ dội. Từng khối lửa xẹt ngang dọc giữa những tiếng chu hú lê thê. Tiếng người chi đó gầm giống cực kỳ dữ tợn. Chàng trai vừa hô ra mau bỗng tiếng ầm ầm chuyển dịch từ trong cung A phòng ra phía hữu bức tường thành. Rồi dưới trăng sao vọt ra một bầy chó sói độ vài chục con phò một cỗ kiệu sơn son thép vàng dập dềnh lướt như gió. Do bốn con sơn cầu khiêng, chó sói lớn nhỏ xung quanh, phía sau độ non 30 bộ, một bóng to hơn đỏ như máu ẩm ẩm rượt theo như sấm sét. Hét lanh lành, ma vương Tây Sắc, dừng lại ta hỏi, giao long chúa chạy trốn vào cung A phòng của mi, nó đâu rồi, mi không nói. Ta thề phá nát cung A phòng, giết hết loài cầu quầy, mặc, bầy sói vẫn chạy như gió. Minh thần vừa thấy bóng máu vụt reo lên, mừng rỡ, giao long nữ kia rồi. Trời xanh run rủi, nàng đến vừa đúng lúc, giao long nữ hiền muội, có ngu huynh đây, dứt lời, chàng trai nhảy vọt qua lạch nước phóng tới, chặn đầu bầy sói khiêng kiệu, đông âm. Thần nữ cũng hô âm binh quỷ xó ảo lên dàn ngang vây cản kiệu ma vương. Võ Minh Thần phi như tên bắn, đoạt khoảng cách, chặn đầu bầy sói gần giữa bãi, có con lạch quanh co, bầy sói thấy bóng đỏ to lớn, cùng chu lên, chạy giạt về phía hữu. Nhưng phía sau, cái bóng đỏ kia cũng đã hét lên tiếng lãnh dữ, nhảy vọt tới, nhào vào giữa bầy sói, làm chúng sợ hãi chạy tán loạn. Cầu quầy tinh, giao long chúa chạy vào cung A phòng. Nó đâu? Dầm, trào kình khí chụp trúng cổ Kiệu giật mạnh tan tành, mảnh bắn vung vãi, sói khiêng Kiệu ngã, chạy tứ tán, từ trong Kiệu bắn ra con hồng cầu quẩy lông vàng, chưa rớt xuống đất đã bị trào kình chụp nghiến lấy quật xuống. Võ Minh Thần cũng vừa phóng tới, bầy sói ré lên chạy mất, không con nào dám chống cự. Minh Thần cúi giòm con hồng cầu quẩy, vùng kêu, không phải ma vương, ta bị nó lừa rồi. Bóng đỏ kia chính giao long nữ. Sực thấy Minh Thần mừng khôn xiết, reo lên, nhìn con sói lông vàng dưới đất, chỉ là một cái xác cầu quẩy lột da nhồi chấu, nằm chổng bốn vó ngay đơ, tây sắc đã bị chém nơi cổ. Hai người nhìn theo, dưới trăng sao tinh tạo, bầy sói lũ lượt chạy biến vào bụi gò. Thấp thoáng có con lông vàng chạy hai chân như người, bờm sư tử loà xòa, dáng chạy lảo đảo coi mệt mỏi. Minh Thần hô gọi hai chị em thần nữ, đuổi theo nó mau, mỗ sẽ tới liền. Đông Âm, thần nữ xua quỷ xó, âm binh rượt theo về phía gò bụi. Minh Thần vùng bảo giao long nữ, giao long chúa nãy có mặt trong sảnh càn khôn, nó lặn dưới hồ nước bên hữu, xế cửa trận ngũ hành. Em thấy chưa, giao long nữ nói nhanh, em rượt theo con tinh thuồng luồng từ hồ Ba Bể, tới Hắc Giang, nó nhảy xuống lòng sông, em phong theo, lần theo sát mới hay nó chạy vào cung A Phòng Tây Sắc. Em vào cung gặp đâu phá đấy, gặp cả lũ hấp huyết quỷ nương, Bác Tiếu, đánh chúng chạy tán loạn nhưng không thấy giao long chúa, đang sục tìm sực thấy ma vương chạy ra, em mới chặn đánh đuổi trở lại. Hai người nắm tay nhau mừng tủi, cùng trượt vầng huyết khí từ cổ lên. Minh Thần nói nhanh, ma vương đã bị thương, sớm muộn sẽ bị bắt. Em kíp lộn ra biệt cung Tây Kiều Nương, hiện có Bạc Khao Lan chờ tại đó với đàn sói Piaya. 10 phần chắc bà nàng Tây Kiều đau khổ đó là bà công chúa Thái Đen. Là mẹ em đó, còn cha em, ông bị nhốt trong tòa ngục sọ người cuối hồ nước. Gần cung đó, giao long nữ mừng rỡ vô cùng, nắm tay thần thánh thót. Trời, anh nói sao, anh đã gặp cha mẹ em tại cung Tây Kiều Nương Nương. Em đã qua cửa cung đó nhưng không vào. Sao cha mẹ em lại bị nhốt cung Tây Sắc? Hình như Tây Sắc cướp lại của giao long chúa. Khi gặp, anh đã ngỡ giao long chúa là Tây Sắc đội lốt, nhưng hồi nãy lại gặp giao long chúa tìm gặp Tây Sắc. Hách chiến đòi người đẹp. Thần nữ, Khao Lan đã nói chuyện với bà Tây Kiều. Đúng, đúng bạc Tây Kiều xưa bị bắt tại hồ Ba Bể. Cha mẹ đã ẩn nhẫn sống hơn 20 năm trời đằng đẵng. Không phút nào không nhớ tới giọt máu đẻ rơi trong quán nước gần hồ Ba Bể năm xưa. Vậy em khá ra ngay gặp mẹ cứu cha thoát ngục lãnh. Bạc Khao Lan sẽ giúp em đưa các người lên mặt đất. Đi mau, tình thế này. Nếu lũ quần ma quái khách biết Tây Sắc đã bị thương nặng, chúng có thể trở mặt làm loạn cướp mỹ nhân cung A Phòng và chắc chắn sẽ có bọn tới bắt. Tây Kiều công chúa mẹ em, sợ Bạc Khao Lan một mình không ngăn nổi chúng. Giao long nữ ôm trầm lấy Minh Thần, nước mắt chan hòa, run giọng, trời, em sung sướng quá, nếu trời xanh còn tựa cho em được gặp lại mẹ ca, em sẽ tìm bất kỳ được giao long chúa, rửa nhục chung thân cho mẹ cha. Chúc anh bắt được ma vương, em phải đi ngay, khoan, đường khác mất thì giờ, đây tới đó có ngã tát, đến ngay nóc tòa ngục sọ nhốt cha em để anh dặn đường. Thần ghé sát nàng, nói qua địa thế cơ quan, đoạn phất tay dục, đi mau cho kịp, cứ đưa người lên mặt đất, sẽ tính vụ giao long sau, chớ quên trên mặt đất ma vương còn đoàn quân áo đen trấn giữ. Anh cũng phải đi ngay. Lòng như mở cờ, giao long chào thần quay đầu chạy như gió ra phía trung tâm A Phòng. Thần đứng trông theo, thầm khấn thiên địa cho nàng thành công. Ngoài cung A Phòng xa xa, từng khối lửa, đao lửa, đạn ngang dọc, hàng trăm tiếng động nổi dậy lẫn tiếng sói tru. Người hét, rõ ràng đang có trận loạn chiến. Lũ quái khách trở mặt làm loạn cướp A Phòng trăng. Thần lẩm bẩm, nghĩ mấy khắc và xoay phắt người phóng như gió về phía gò bụi. Tới nơi, đã thấy Đông Âm, thần nữ đứng dưới tàn cây, trỏ một cửa hầm tối om bảo. Gió đã tìm được ngách hầm này, chắc bầy sói mới chui vào. Chị em thiếp còn đợi chàng, không phí thêm khắc nào. Võ Minh Thần chiếu đèn bấm, tiến luôn vào cửa hầm. Đường hầm chỉ độ 4 thước ngang, cao 2 thước, đâm thẳng vào ruột gò. Chừng 30 bộ trở lên quanh co như ruột dê, mùi ẩm thấp nồng nặc. Chừng lâu lắm không có sinh vật đáo lai. Quỷ só âm binh đi trước mở đường, khám phá ra mấy chỗ có yểm tàng địa lôi nhưng không trái nào phát nổ. Đi mãi hầm sâu hăn hút chừng 100 thước bỗng thấy hầm lê rộng. Trông lên lủng lẳng hang chùm địa lôi, mịn như lợn con, chiếu đèn bấm, Võ Minh Thần giơ tay làm hiệu dừng cả lại. Đường hầm này hẹp, nếu cả chùm địa lôi phát nổ, tính mạng ba người bị đe dọa không ít. Kể luôn Minh Thần vì chàng cũng chưa rõ vầng huyết khí có chống nổi sức địa lôi phá gần không. Rất nhanh, ba người lùi lại đợi nhưng phía cửa hầm vắng ngắt, địa lôi treo vẫn câm. Ngại bên kia cửa hầm có thủ hạ Tây Sắc hoặc chính nó ẩn nấp. Minh Thần truyền Đông Nhi vào thám sát, xó quỷ lộn ra làm hiệu. Minh Thần thử vọt qua dưới địa lôi, vẫn không thấy nổ, đông âm, thần nữ nhảy vào theo. Êm du, ánh sáng vật vờ màu lân tinh, cả bọn đảo mắt nhìn mới hay cửa hầm này trổ len một tòa long đình xây nổi giữa một hồ ngũ giác. Bốn bề đầy hoa lá phi phàm, coi không khác cảnh trí trên sân khấu. Vì hình sắc hoa lá, mọi vật sặc sỡ đủ xanh đỏ trắng tím vàng, chế hóa thành hàng trăm màu kỳ ảo. Hồ ngũ giác này đường kính độ 30 thước tây, nước trong vắt, sâu thẳm nhưng lại không thấy đầy. Xế trước mặt bên kia bờ hồ, hiện ra một dãy núi xám, cao chừng 5-60 thước tây. Ngay chân núi có một khung cửa to vò bằng cái nong. Trên đầu, vầng trăng khuyết lưỡi liềm chênh chếch vòm trời điểm ít sao thưa. Tứ bể im lặng như trong quan tài, lắng tai thật kỹ mới nghe phảng phất có vài tiếng run kêu dế khóc mơ hồ như từ thế giới xa xăm nào ám về buồn mang mang. Chợt thần nữ trỏ nền gạch hoa kêu nhỏ, đúng nó chạy ngã này, coi, lông sói rụng đầy, hai người cúi đầu dòm quả thấy rải rác mấy mớ lông vàng, đen trắng, có cái dính ngay cửa hầm, ngờ nó nhảy hồ độn thủy, nhìn bờ long đình lại không thấy dấu nước tóe, Minh Thần lẩm bẩm, tại sao địa lôi mìn treo mà không phát nổ, ma vương cực kỳ khôn quỷ chẳng lẽ không biết nắp trên này giật đổ sụp hầm. Hay nó quá yết lực, dối trí, nếu trốn vào ngọn núi kia, sói thường nhảy qua hồ sao được, đang phân vân nghi hoặc chợt đông âm tình cờ gõ tay vào vách long đình trước mặt. Phát tiếng kịch nặng nề, từ dưới nền long đình đâm vụt ra một cây cầu sắt rộng chỉ độ gang tay. Một đầu bắt vào tận bờ sông kia, hướng dãy núi xám, à, nếu vậy đúng bầy sói kia phò ma vương Tây Sắc chạy vào núi rồi. Cầu này để giống sói thường đi. Ba người vừa toan nhảy vào bờ bỗng NGS tiếng chuông gióng binh bong. Binh bong nhịp hai to nhỏ tựa như tiếng chuông kéo nhà thờ chìm nổi xa xăm như từ âm phủ vọng lên. Tiếng chuông dưới đáy hồ, đông âm bật kêu, Minh Thần, thần nữ cũng cúi dòm xuống nước, bỗng thấy mặt nước sao động, gợn sóng lăn tăn xế gần cây cầu sắt. Minh Thần hô khẽ có chuyện lạ, đợi coi. Cả ba vụt lui ẩn ra sau vách long đình, thình lình, giữa nhịp chuông đáy hồ văng vẳng, một con sóng vụt nhô cao đến thước rưỡi tây, đánh ùm một cái, cột nước đổ tuề bốn phía, sóng dậy cuồn cuộn, xô đạp vào long đình, bắn nước rào rào, nháy mắt nước đã tràn hết, cách cầu chừng hơn thước, ngay khoảng giữa, vụt nhô lên một cái đầu chó sói khổng lồ đen xì to gấp ba đầu sư tử. Coi hết sức quái đản. Cả ba người đều giật mình trợn trừng mắt dòm nguyên cái cổ sói nhô lên mặt nước dài hơn thước tây. Đường kính ít nhất phải 80 phân, bằng cái cột đình, còn phần dưới chìm trong làn sóng cuộn. Vừa nhô lên, cái đầu sói quái gở này bồng lừ lừ xoay ngóc dòm tư phía. Khi nó quay về phía bọn Minh Thần, mọi người thấy hai con mắt nó lồi như đèn pha chiếu hai luồng điện xanh lè. Cái mõm nó từ từ há hốc ra như trực nuốt cả long đình. Ba người đều là lạ, chưa kịp nhìn kỹ, đầu sói đã quay dòm về phía dãy núi xám có cửa to vò. Vệt nhẫn tuyến xanh lè chiếu xa tít nhảy múa trên vách đá lùm cây.

nhưng mới được 20 thước. Bỗng thần khựng lại, vì chợt thấy từ trong cửa tò vò chân núi, vừa có một con hồng cẩu quẩy lông vàng rực vọt ra lảo đảo. Chạy 2 chân sau như người, phóng về nẻo đầu dạng núi. Bên trái thần, sau làn huyết khí thần chỉ thấy mọi vật như lớp kính mờ sương. Chàng vội thu chỗ mặt để hở 2 lỗ hổng nhìn lại. Quả đúng con sói lông vàng bờm sư tử. Lập tức thần xẹt ngang chếch, lao về hướng đầu núi. Nhưng sau lưng, bỗng nghe tiếng thần nữ, Đông Âm gọi giật lãnh. Chàng, sao lại chạy phía đó? Vào cửa tò vò chứ? Thần khựng lại nói lớn. Không thấy cậu quẩy lông bờm chạy kia sao? Ma vương đó, làm gì có con nào? Quay lại trăng, bóng sói bờm vẫn lảo đảo chạy dưới ánh trăng sao tinh tạo. Thần toan phóng đi, bỗng nghe tiếng gọi giật lại. Một bóng nhân chạy xé lên giang tay cản mặt, phát tiếng thánh thót, xin đừng động tới ma vong. Xin đừng, đuổi nữa, trời ơi, máu thù sôi sục, đang rượt, minh thần nổi giận hét. Mi là đứa nào dám to gan cản lối. Cút, muốn chết à, dứt lời. Xẹt lên, nào ngờ bóng sắt lại cũng xẹt. Giang tay cản, miệng kêu đừng, xin vì kẻ này, tha cho cung chủ A Phòng. Thần nổi sung, vung luôn hữu thủ chụp véo cái. Chào kình huyết khí móc trúng đỉnh đầu tên thiết nhân. Giật rách từ trên xuống cổ một đường rộng ngoác. Tên này ngã dúi xuống. Y lộn đị một vòng lảo đảo gượng dậy nhưng cái mũ sắt rớt văng đâu mất. Có 2 bóng khác vừa chạy tới nhưng lại đỡ. Minh thần hừ một tiếng hơi ngại lại tay còn cầm miếng sắt. Toàn ném theo, nhưng đột nhiên thần giật mình một cái. Tròn xoe mắt, sững sờ bật kêu trời xúc động vì dưới trăng sao tinh tạo úa vàng. Bóng thiết nhân vừa để lộ ra khuôn mặt đàn bà đẹp não nùng như đóa phù dung gặp gió mưa vùi dập. Đeo nguyệt kiều, đưa tay sờ mặt, mới hay mũ trụ đã bay. Cô gái cung A Phòng luống cuống. Che vột mặt, minh thần vọt lại kêu. Kìa cô nương, sao lại vào đây, cô nương có sao không? Qua khắc xúc động bất thần, đeo nguyệt kiều chớp chớp hàng mi. Khẽ đáp, dạ không sao, nhưng thiếp nghe tin biến liền chạy vào xin tiên sinh tha cho ma vương. Vì, lời chưa dứt, cổ đã nghẹn tắc, nước mắt chảy ròng ròng. Võ minh thần dương mắt trừng trừng nhìn đeo nguyệt kiều. Cô gái bí ẩn sống bên cung Tây Sắc. Đã cứu mạng chàng 3 năm trước hồi chàng xuống A Phòng báo thù. Sa Hồng Thủy trận bị đòn huyết khí suýt chết. Nhờ nàng cho trốn trong phòng riêng. Che chở suốt mấy ngày đêm. Sau lại dẫn ra khỏi ma cung. Thần mới còn sống tới giờ. Và trong thời gian ẩn núp trong phòng riêng. Hai người tuy cư xử với nhau như tình bằng hữu, nhưng lòng cả hai đã thầm cảm mến khác thường trong nghịch cảnh. Khi nghe tin thần là nhũ hoa thần nàng đã dẫn quân đen bịt mặt đi tìm khắp trốn và đã xa vào vòng phục binh của Tây Gầm và khi thần luyện xong càn khôn bí. Pháp từ bên tàu về nước đúng hôm nàng bị bắt trên đường Nghĩa Lộ Yên Bái giải qua vùng Hạ Hoa Cẩm Khê. Thần tình cơ gặp, cứu nàng thoát nạn, cho tới nay, vẫn chưa ai hiểu địa vị của nàng dưới cung ma vương sắc và đúng lúc thần đang rượt bắt ma vương báo đại cừu thì nàng chạy vào định đem ma vương đi. Trốn và xin tha mạng cho chúa Tinh Tư Túc, người có ơn cứu mạng thần lúc này coi sâu thẳm vô cùng. Thấy mắt nàng đẫm lệ, chàng tuổi trẻ hết sức bối rối, vụt ngoái cổ dòm về phía tả núi, còn thoáng thấy ma vương chạy vào góc núi mất dạng, vụt cái. Máu hận cừu sục sôi huyết quản, chỉ sợ ma vương trốn thoát, khó lòng bắt nổi, minh thần cùng bảo nguyệt kiều. Cô nương, hiền muội, đừng can dự vào chuyện báo oán ma vương. Cha mẹ thần này chết thảm vì loài cẩu quầy. Xác mẫu thân bị hấp xác còn đeo lưng. Thần này có thể dâng đầu, không thể tha Tây Sắc. Dứt lời, chàng quăng mảnh sát, quay đầu rượt theo ma vương. Đám thiết nhân đã chạy tứ tán. Chỉ còn 2-3 tên theo Nguyệt Kiều, cô gái vùng chạy theo thần kêu thống thiết, tiên sinh, xin mở lượng tha cho ma vương sắc, thiếp xin chết thế, đền tội tay đình, miệng kêu, tay chụp cánh tay minh thần. Thần giật nhẹ, nào ngờ vừa chạm vào nghe xèo xèo như dẩy nước lả vào chảo nước sôi. Làm tay nang đeo găng ra lập tức cháy nám đen như vừa nắm phải cục thép nung đỏ. suýt cháy cả da thịt. Nguyệt Kiều bất kêu nho nhỏ, nhịn đau, sực nhớ rằng huyết khí càn khôn vốn nóng lanh kinh người. Có thể thui chín mọi thứ. Minh Thần quay ngoắt lại, dòm nàng chòng chọc, ngạc nhiên kêu, thế mạng, nàng sảng trí rồi sao? Quyền dưới cung A Phòng nhưng chắc nàng không thể là vợ Ma Vương được. Vì nàng là xử nữ, là em ruột, con gái ruột càng không phải. Vì sao người có thể là con cái loài hồng cẩu quẩy bốn chân được? Vậy nàng là gì, hay con nuôi? Tiếp xin chàng đừng vặn hỏi nữa. Nàng có thể lấy mạng mỗ, nhưng mỗ không thể tha kẻ đại thù. Mà sao lại thế, nó là gì đến nỗi nàng phải liều thân? Dạ, không là gì cả, nhưng nghĩa nặng Thái Sơn. Xưa nay dù cù lao cũng không hơn được. Với người cõi thế, Ma Vương sắc đại ác độc, là xài lăng rắn rết. Nhưng với thiếp, với người vật dưới cung A Phòng thì nghĩa lại như biển cả. Chàng tha Ma Vương cũng như tha mạng thiếp vậy. Thần nghe càng khó hiểu. Không sao đoán nổi, vì nãy nghe tiếng trong núi gọi nàng ba chúa nàng. Tiếng này chứng tỏ nàng rất có địa vị. Chàng chỉ biết Ma Vương đối với thiếp nặng nghĩa như núi. Thiếp không thể nhìn Ma Vương thọ tử dẫu từ lâu thiếp đã biết Ma Vương phạm tội tày trời và không can nổi. Minh Thần thấy nàng đầy vẻ lúng túng bí mật không chịu nói thật. Đoán trong tất có ẩn khúc chi, nhưng chỉ thoáng qua, hình ảnh mẹ hiền oan thác lại sục lên băng máu đỏ. Thần vùng chấp tay vái Nguyệt Kiều một vái, nói lớn, ân nàng cứu mạng, mẫu chẳng hề quên, thù cha mẹ thác oan. Mẫu không bỏ được, trời đất chứng minh, ân sâu ghi tạc, giết xong kẻ đại thù. Mẫu xin đem thân này đền đáp cô nương. Dứt lời thần vọt đi liền. Đèo Nguyệt Kiều gọi tới nhưng chợt thấy Minh Thần phóng về phía đầu mình. Nàng không khỏi ngạc nhiên. Khựng lại, thần nữ, Đông Âm cũng đứng gần đấy. Cũng kinh ngạc hết sức. Vùng gọi lớn, chàng, sao lại đuổi nèo đó? Cờ to vò chứ, gọi đến lần thứ hai, thần mới ngoái cổ lại đáp vọng, tây sắc vừa chạy vào đầu núi này, hai nàng không thấy bóng con hồng, cầu quẩy lông bờm từ cửa to vò phóng ra sao, vừa chạy tới ba nàng cùng hét, lầm rồi, chàng hoa mắt rồi, làm gì có con sói nào chạy ra, mà, Minh Thần cứ phóng vào theo hướng chủ định, riêng đèo Nguyệt Kiều lại ngờ thần ngầm tha Ma Vương nên noi hai nàng. Chạy quàng một nẻo, cô gái cả mừng dục thủ hạ cắm cổ chạy thặc vào chân núi. Leo cửa to vò kiếm Ma Vương đem đi trốn. Đằng kia, Minh Thần chạy tới đầu núi. Gấp núi dựng thành mới dừng lại sục tìm. Xa trưng giam chục bộ. Đầu núi giáp một dãy tường thành kín như bưng. Thần nữ, Đông Âm xịch lại, cùng gọi, quay lại mau, không chậm mất, nhất định chàng hoa mắt. Thần vẫn cãi. Thình lình trỏ vụt lên ngọn núi. Coi kìa, cầu quẩy lông vàng Ma Vương tư túc đang trèo sang bên kia. Hai nàng dòm chẳng thấy chi, nhưng thần lại thấy một bóng sơn cầu đi hai chân trên đỉnh núi. Hình thù in vào nền trời vàng vạc trăng sao tự nhiên tạo. Đúng bóng Ma Vương, thần vọt lại bíu vách đá vọt lên. Hai nàng ngó nhau, chợt Đông Âm bật kêu à vọt theo. Hú âm binh, đọc chú Ả Rập bắt quyết, cắn chót lưỡi, phun phì vào trán thần hét, ma hồn ám, không nằm im trong cõi u minh ta cho thần đánh tiêu. Minh Thần đang vượt lên, nghe tiếng hú ngoảnh lại, mấy giọt máu đầu lưỡi Đông Âm phun trúng trán, cháy xèo xèo như nước bắn vào lò lửa, giật mình một cái, quát chuyện gì đó, thoảng như có âm phong lạnh lẽo vọt qua đầu. Bóng quỷ đồng nhi xẹt lại, vo vo như trực đánh nhau. Đông Âm nói lơn chàng bị âm hồn ám mục. Minh Thần ngửa mặt trông lên, chẳng thấy bóng cầu quẩy tây sắc đâu nữa. Chàng trai ngạc nhiên kêu lên. Thần nữ gọi lớn, chàng không thấy sao? Nguyệt Kiều chạy vào cửa to vò. Nơi đó tất có ma. Vương, Minh Thần ngạc nhiên nghĩ thầm. Ma nào ám nổi mắt ta? Khi có quỷ đồng nhi phò cạnh. Không lẽ do thuật Ma Vương, à hay, oan hồn mẹ ta vẫn phảng phất trên vai, nếu mẹ ta linh hiển tất phải trỏ đúng đường cho ta bắt nó chứ. Đang phân vân, chợt thấy song ma vật vờ lướt tới, phát âm gọi, võ Minh Thần tin lời thần nữ, lập tức nhảy xuống, lao theo hướng cửa to vò. Đến nơi thấy bốn bề vắng lặng, Minh Thần nhảy luôn vào. Bọn Nguyệt Kiều đâu mất? Chàng ngó quanh mới hay nơi đây chính là khu mê hồn cung. 3 năm trước chàng đã gặp Tây Sắc, ngay sau cửa tò vò có hàng chục dãy hành lang xuôi ngược. Dọc ngang, lên xuống quanh co, giống nét vẽ nguệch ngoạc trong tranh lập thể. Nhìn rối cả mắt, im lặng thẳm sâu, Võ Minh Thần nhìn kỹ, đã nhận ra đường sinh tử. Tuy giờ lối kiến trúc trong cung thay đổi, chế hóa thêm nhưng vẫn còn nguyên gốc. Trò quanh, Minh Thần khẽ bảo, các dãy xương mờ kia chính là độc khí giết người đó. Thường nhân hít phải hộc máu chết tươi. Khí độc này do một máy phun ra nhưng tầng trên không có. Coi, cầu thang cuốn xoáy chôn ốc kia kia là lên cung Tây Sắc ở chắc no trốn trên đó. Dứt lời, chàng truyền quỷ xó mở đường, vượt luôn lên tầng trên. Cầu thang cuốn chôn ốc cứ ít thước lại có lối xoáy phụ khiến dễ lạc. Nhưng thần vẫn còn nhờ lối đi 3 năm trước, thêm quỷ linh mẫn, đốc âm, thần nữ rất thông minh nên cả 3 nháy mắt đã lộn đến tầng trên. Lại những dãy hành lang quái gở chạy tư phía, hàng dãy buồng lớn nhỏ, cao thấp, đường nét phi phàm, nhìn hoa cả mắt, vẫn thứ ánh sáng xanh biếc chập chờn. Nhưng khi 3 người tiến lên chợt đổi màu loang loáng, rồi giữa cảnh im lìm sâu thẳm bỗng nổi lên một hồi chuông đồng rên rỉ. Nhịp 2 bình bong bổng trầm, dứt nổi gần xa, âm thanh dập dồn thôi thúc buồn mang mang như gọi hồn người vật. Cỏ cây, khoáng sản trở về cõi tịch mịch hư không, sinh hóa bóng hình phù du. Cả 3 đứng ngay đầu cầu thang xoáy chôn ốc, nhìn quanh. Không thể đoán nổi tiếng chuông phát từ đâu ra, vì có lúc nghe xa xăm kỳ dị như tận âm cung địa phủ âm vọng lên. Nhưng vừa nghe hết hồi chuông ngân nga, tự nhiên cả 3 người vụt cảm thấy buồn khôn xiết, lòng bỗng điều hưu như lữ khách chợt đứng bên con sông rộng chiều đông nhìn nước chảy nao nao nhớ tiếc. Thời gian, không gian đã qua mau như nắng tàn trên sông lạch hoàng hôn. Thốt nhiên, trong thoáng giây xuất thần, máu cừu như lắng xuống, chàng trai mồ côi vụt thấy buồn thê lương cho kiếp sống phù du. Thương thay hiền mẫu, một trang quốc sắc hiền thục chỉ một khắc đi vào tịch diệt. Kiếp phù du còn lại mớ ra trên lưng chàng, thần đứng im như tượng. Hồi thứ 2 tiếng chuông càng thôi thúc, đến hồi thứ 3 thì lòng người đã dại tê tâm hồn. Thình lình giữa những tiếng binh bong bỗng theo ánh sáng đổi màu. Các đường xé trước mặt 3 người xịch đổi theo, đang đường ngang bỗng dưng thẳng, đang chợt nằm ngang, thoát, các đường hành lang, vách đá đã khác hẳn trước, dãy buồng xế trước mặt có một dãy cửa ra vào, cửa sổ, giờ chỉ thấy một bức tường chạy dọc, buồng biến mất, rồi ngay trước mặt 3 người hiện ra một dãy hành lang khá rộng. Đầu đàng kia là một căn phòng lớn, có ánh sáng ngũ sắc. Trên cửa chính có treo một tấm biển đen, theo đường vòng cung, khắc nổi 10 chữ Hán, mỗi chữ bằng miệng bát khắc làm 2 hàng trên dưới, cứ một chữ vàng lại một chữ màu đỏ như máu tươi. Ngã vi thiên hạ kế, khởi tích tiểu dân tai, 2 câu này xưa coi như kinh nhật tụng của thành Cát Tư Hãn Thiết Mộc. Chân, Kangis Khan Tenatsin, có nghĩa ta vì đại kế thiên hạ, xá gì tai ách lũ dân đen. Trong lúc căn phòng rộng có bức đại tự hiện ra, tiếng chuông hồi thứ 3 đang đổ nhịp chim chim, bỗng vang lên rất gần và nháy mắt, 3 người đã định được hướng âm thanh chính từ căn phòng kia vọng ra như thúc giục người tiến tới. Minh Thần thờ phào bước lại, nhưng cả đông âm, thần nữ đều gọi giật, khoan, chàng định đi đâu, buồng có treo tấm biển kia, buồng coi mê, Minh Thần không đi nữa. Lùi ngay lại, lẩm bẩm, có lẽ, tiếng chuông càng áp gần, nổi chìm ngay trước mặt, nhanh như chớp, cả đông âm, thần nữ cùng đưa tay bắt quyết, hét lên mấy tiếng, âm binh quỷ xó nhào vào khoảng có tiếng chuông, vùng nghe có tiếng rú ma âm tiếp liền một tiếng cong, rơi xuống một cái chuông to bằng con heo lăn về phía 3 người. Phát âm binh bong, trước mặt có mấy bóng chành xa xuống theo. Bỏ chạy tán loạn vào phía căn buồng kia, bóng lờ mờ như sương khói. A, lũ chảnh này giỏi, dám rung chuông mê làm loạn thay người. Binh âm, truy diệt, quỷ xó, âm binh nhất loạt lướt ào theo. Lũ chành chạy biến, từ trong buồng vọt ra một mụ mập dạ xoa dữ tợn. Tay cầm con dao bầu to bản vừa chém là ẩn bậy vừa phun máu lưỡi phì phì. Chạy về nẻo cuối hành lang trước phòng, cách ngót 30 bộ, võ minh thần quát giật dạ xoa, đứng lại, và quài tay chụp véo một cái phát kình mê, dạ xoa ngã gục liền, rớt luôn dao bầu, ma vương trốn đâu, dạ xoa cười ré, hé hé, ta chỉ chúa ta cho mi bắt, hé hé, đi mà kiếm, sẽ có đứa mở cửa âm ti đón mi, minh thần dọa khảo, dạ xoa thở khi bảo, thôi được, buông ra. Ta dẫn đi, phải vào mở cơ quan. Thần buông mụ ra, cho quỷ xó kèm, dạ xoa đi trước, vừa vào buồng, bất thần dậm chân một cái. Nền tụt xuống thành một lỗ hổng kéo luôn dạ xoan theo. Mò xuống hầm sâu hun hút, đông âm vùng hét, ra mau, âm binh tìm mấu chốt cơ quan. Trở lại khu buồng trước, ba người xẹt ra chỗ cũ, đầu cầu thang, vừa tới. Đã nghe xịch xịch, các đường nét kiến trúc phụt chạy sang, nằm dọc, nháy mắt, căn buồng cũ đã hiện ra như cũ, nhìn vào đã thấy bóng quỷ xó, âm binh đứng trực sẵn, bọn thần tiến vào, quỷ xó âm binh dẫn lối, nhưng sụp khắp dãy buồng vẫn chẳng thấy bóng ma vương sắc đâu cả. Bọn đeo nguyệt kiều cũng không thấy đâu, đang loanh quanh, ngơ ngác, bỗng nghe tiếng chu lê thê, khủng khiếp như chó điên hú. Vang âm mấy vùng mê hồn cung, a, đúng tiếng ma vương cầu quầy, nhưng sao nó lại chu lên để lộ tung tích, dụ ta chăng, bắt biết, rượt mau, quỷ xó, âm binh linh mẫn hết sức, lập tức kéo ùa đi trước, mới hay khu này đã có một khoảng trống, đứng phía trên có thể dòm thấy tầng dưới mờ sương và nối liền với khu bên kia bằng một dãy hành lang dài hút im ắng lạ. Vừa đi, thần vừa bảo hai nàng, 3 năm trước mẫu bị hất xuống bát quái trận đồ cũng từ khu trên này. Ta phải thận trọng, hai nàng lãnh ý, cho cặp âm binh Ả Rập đi ra cả hai bên, nhưng hết dãy hành lang vẫn chẳng gặp gì trở ngại. Không chành, xó, sói người, chỉ nghe, tiếng sơn cẩu vụt giống lên ghê gớm rồi tắt nghẹn, ngay trong một căn buồng tối mờ. Xông tới cửa thấy còn mở, sực nghe tiếng khóc giống cực kỳ bi thiết. Tiếp giọng đàn bà thánh thót não nùng, kêu nấc chìm, muộn mất rồi, tại sao, không đi, trăm ngàn lại, xin kíp rời địa ngục, trời ơi, tại sao như loạn trí, gặp người máu, tiếng thê lương cất lên như mê sảng, im, im, người máu, trời ơi, con nít phòng xanh, hai người máu, không không, im, lệnh bà đã về, cầm phi phụng, nó đã về. Con nít phòng xanh, nó về báo oán, chặt đầu ma vương, về xem nó chặt đầu, rồi im lìm như trong quan tài. Minh thần chạy sộc vào phòng, ánh sáng lờ mờ, phòng trống trơn, cuối phòng có khung cửa sáng chập chờn ghép kính, như cơn lốc, võ tông cửa, lao thốc qua, ba người khựng lại, quỷ xó âm binh cũng dừng. Trước mặt hiện ra một căn phòng rộng. Đến sáp vật vờ, giường cẳng ngổn ngang, lố nhố hàng mấy trăm bóng đàn bà đứng, ngồi nằm đủ tư thế, và tất cả đều khỏa thân, trắng rợn người, bọn thần chú mục giòm, không phải người mà xác chết còn tươi như lúc sống. Một tấm biển vàng, chữ đỏ đập vào nhẫn quang bảo tàng viện hấp sinh, ngay sau tấm biển, có một sập chân quỳ bóng lộn, trên sập đứng sừng sững một cô gái chạc 20 tuổi. Tóc sổ chảy chấm gót, hai tay giơ chốc vai nâng mớ tóc sau gáy, đầu hơi nghiêng, miệng nhoẻn cười rất tình, nhìn nàng, không ai dám ngờ đó là một cái thây ma, cổ đeo tấm lắc vàng khắc ngày bị hấp cách đây đã 2 năm. Nhìn từ phía, chỗ nào cũng bày thân gái đẹp, cái đứng trong tủ kính cao ngất, cái nằm trong lồng ngang, ngồi xích đu, ngồi vòng, từng người. Hoặc ngồi chùm, dưới ánh sáp, tất cả đều tươi như hoa nở. Tuy lắc đeo cổ ghi ngày bị hấp, ít nhất cũng trên dưới 3 tháng rồi. Bọn võ minh thần vừa tiến vào căn phòng viện bảo tàng hấp sinh vừa đưa mắt nhìn quanh tìm tòi chỗ vừa phát ra tiếng nói văng vẳng. Vách tả, vách hữu, cuối phòng đều có cửa thông rèm che kín.

không ai khác cô gái A Phòng Đèo Nguyệt Kiều. Tuy lúc đó Võ Minh Thần vẫn còn nguyên vầng huyết khí bọc quanh mình, Đèo Nguyệt Kiều vẫn nhận được ngay. Cô gái A Phòng vừa lùi vừa thở mạnh, lắp bắp, bỗng kêu lên hoảng hốt khác thường. Không, không thể được, tại sao, sao, tôi không còn hiểu gì nữa. Nhưng không được giết, nhìn rõ sắc diện nàng lộ đầy vẻ thê lương khủng khiếp. Võ Minh Thần bỗng thấy xúc động vô cùng, đoán giữa nàng với chúa tinh hồng cầu quẩy tất phải có dây liên lạc đặc biệt vô cùng. Nhưng bao năm nung nấu hận thù, chàng tuổi trẻ vùng phát giọng chìm âm u lạnh lẽo, nhiều khổ sở đắng cay. Đèo Nguyệt Kiều, nàng hãy lui ra, đừng cản mỗ nữa, vô ích, mối ơn, nàng cứu lúc hiểm nghèo. Mỗ xin chọn đời ghi dạ, sẵn sàng dâng thù cấp đền đáp lại, còn mối đại cừu đại hận với Ma Vương Tư Túc, mỗ phải trả, dư lời, chàng tuổi trẻ xông vào, và giữa làn khói mở vương vất. Ngay bên cây cột, một hình thù đứng hai chân sau như người, xoay lưng ra ngoài, vẻ chán chường hết sức. Tây sắc Ma Vương, Võ Minh Thần mừng đến run người, thơ phì một hơi như chút hết nặng nề khắc khoải, vùng hét lớn, à kẻ đại thù của ta kia rồi. Trời xanh run rủi, mi vẫn lẩn quẩn trong cung ma, không kiếm đường tẩu thoát, tít trên 9 tầng bệ cao, Tây sắc Ma Vương vẫn không nhúc nhích. Võ Minh Thần đã tiến sát mặt Đèo Nguyệt Kiều, nàng giang cánh tay, run giọng khẩn cầu, không không, xin đừng lên bệ, đừng phạm tới Ma Vương, tiếp xin tiên sinh, Ma Vương có tội, gái này xin lấy mạng chết thay cho Ma Vương, bị cản, Minh Thần thở dài bảo, Nguyệt Kiều, đừng nói nữa nghe đau lòng mỗ, nàng là gái có lòng nhân đức, tại sao cứ liều thân xin tha cho quân đại hung đại ác. Ma Vương chúa xài lang giết hại sinh linh, hại cha mẹ mỗ, giờ đền tội là đáng lắm rồi. Sao nàng còn cản, Võ Minh Thần xẹt sang ta, kiếm đường lên bệ cao. Đèo Nguyệt Kiều cũng xẹt ngang cản, thần giặt sang hiểu, Nguyệt Kiều lại giặt sang theo. Cứ thế, ba bốn lần cô gái cung A Phòng giang tay nhìn thần thăm thẳm, giọng van xin tha thiết nghe não lòng người. Đừng, tiên sinh. Tiếp xin dâng đầu này giải mối oan cừu, nếu chàng quyết lòng báo oán, hãy dẫm lên xác gái này, vào giết Ma Vương. Võ Minh Thần phát tiếng trầm khô, Nguyệt Kiều, nàng mê tâm loạn trí rồi sao, cứ đòi chết thay cho hung phạm, nó tội chất bằng núi, nước cả nguồn Hắc Giang không rửa sạch, nó phải đền tội ác, theo đúng luật trời vay trả. Còn nàng vô can, chớ nên dự vào, nói mấy nàng vẫn không nghe, cứ giang tay cản, mấy Lan Minh Thần đã giơ tay tính gạt nàng ra lại thôi. Không khí căn đền trở nên bí hiểm, nặng nề, khó hiểu lạ, lúc này, bướng ngược và đầy tính chủ động như Bá Diện Đông Âm cũng trở nên thụ động đứng im, tự nhiên đưa mắt sang thần nữ như ngầm hỏi. Nhưng vừa chạm mắt người chị ruột, nàng Thánh Quân Bá Âm mới sực thấy cái nhìn đầy vẻ làm lành quá. Nàng ta vội ngoảnh mặt nhìn đi chỗ khác, hai nàng vẫn có ý đề phòng sợ thủ hạ Tây Sắc hai ngầm cả bọn. Nhưng dọc từ ngoài vào, hai bên vách, các loài sơn cẩu, sói thiết nhân, dạ xoa mập vẫn đứng như tượng chừng như đã được lệnh trên không được vọng động và chính chúng cũng hiểu là tính mạng chúa xài lang Tư Túc cùng. Mạng chúng đã nằm trong tay người máu, có làm giữ cũng không thoát nổi. Không hẹn nhau, cả hai chị em nữ chùa xứ Phù Dung cùng chung một ý. Cả hai đều hiểu trong vụ Đèo Nguyệt Kiều liều thân xin tha mạng cho Ma Vương Tư Túc, tất phải có ẩn khúc xót xa mới khiến nàng phải nhẫn nhục van xin đến thế. Vì nàng ta cũng là hạng gái bướng hùng, thà chết không chịu lụy, cả Ma Vương nữa. Rõ ràng hồi nãy nó còn đủ thì giờ tẩu thoát, mở trận giữ, tại sao lại chịu đứng đây, ủ rủ như mất hồn, phải chăng chính quỷ thần, oan hồn uổng tử đã giữ chân nó, hay do lòng hối hận, chỉ thấy lúc Nguyệt Kiều đang cản Minh Thần, lại van xin, bỗng trên 9 tầng bệ, Ma Vương Tây Sắc chợt động đậy, rồi lừ đừ ngoảnh nhìn xuống, hai con mắt đỏ khé bỗng trợn ngược, Ma Vương vùng ôm lấy mặt. Xoay mình gục đầu vào cột, kêu ré lên khủng khiếp lạ thường, con nít vòng xanh đã tới, trời, con nít nhìn ta, chấm, ghê gớm quá, đừng lên chém, chém mau, con nít thừa sức chém ta. Chấm chấm, Tây Sắc cứ nói mấy tiếng lại rú lên, bỗng nó khóc giống như loạn óc, miệng làm nhảm những gì không rõ. Tiếng khóc giống của nó làm Minh Thần bỗng trở nên cương quyết. Nghĩ ngay đến cừu sâu nguồn gốc, chàng trai gạt nhẹ đèo Nguyệt Kiều sang bên, xông lên, nhưng Nguyệt Kiều không chịu thua, cứ lăn xả vào cản, quá liều quên cả hiểm nguy. Tị hiềm, nàng ôm bừa lấy ngang lưng Minh Thần, làm chàng thất kinh, vội lùi lại, sợ nàng bị cháy thui vì sức nóng, nhưng nàng không còn để ý gì nữa. Cứ lăn xả vào thành ngã rụi ngay xuống chân thần. Lúc này nàng vẫn còn mặc giáp nhưng mũ trụ đã rớt bay để mặc tóc chạm ngón chân có huyết khí bốc cháy xèo một mảng sông mùi khét lẹt làm thần phải. Nhảy dựng lại, lùi một bộ, cúi nhìn xuống, đèo Nguyệt Kiều nằm phủ phục dập trán xuống nền gạch hoa. Khóc nức nở, thân hình rung mãnh liệt, giáp sắt kêu sàn sạt, trông thảm đạm vô cùng. Chàng tuổi trẻ vụt thấy lòng bất nhẫn hết sức, không nỡ bước qua mình cô gái đã từng liều thân cứu mình 3 năm trước và chính hồi nãy cũng nhất định không cho lũ dạ xoa mập mở cửa trận giữ hại. Chàng, khổ sở, thân thở dài run giọng, Kiều cô nương, mẹ mẫu chết ô nhục thảm thê thành cái túi da người. Cậu cầm chưa từng thấy, di hài còn mang trên lưng mẫu, đại nhục thù chung thân này nếu không báo được. Mẫu còn ngẩng mặt lam người ư, mà nàng cứ cố lòng cản trở. Mẫu đã nói báo cừu xong, xin nguyện thân đáp đền ân xưa. Xin nàng hiểu cho lòng kẻ mồ côi này. Soảng soảng, đèo Nguyệt Kiều cởi tung giáp sát, hiện dáng hình thực nữ thon lằn trong bộ quần áo chẻn bằng lãnh đen. May mặt trái, cứ phủ phục không ngẩng lên, nghẹn ngào rung giọng, Tây Sắc Ma Vương mưu đại sự. Hấp sát luyện thuật, có tội với bá tính nhưng với thiếp đây ân nặng nghĩa đầy. Cao như Thái Sơn, sâu như Đông Hải, thiếp sao đành lòng đứng nhìn Ma Vương thọ giữ. Nếu chàng quyết vì thù nhà, ban ân cho thiếp được chết trước khi chàng giết Ma Vương. Minh Thần khổ tâm vô cùng, nói như hét, trời ơi, mỗ đâu phải xài lang giết người vô tội, mà Tây Sắc là gì với nàng mới được chứ? Ân nặng nghĩa đầy non Thái Biển Đông. Không lẽ nàng là con đẻ của Ma Vương? Chúa Xài Lang nuôi nàng từ nhỏ. Nguyệt Kiều nghẹn ngào, xin chàng đừng hỏi, chấm, chỉ biết rằng còn hơn ân dưỡng dục. Minh Thần càng không sao hiểu nổi. Nghĩ thầm, hay Tây Sắc là người hóa sói? Đã sinh ra nàng trước khi biến hình. Bất biết thế nào, thù nhà ta phải báo. Bèn nói lớn, oán trả ân đền, mỗ đây buộc lòng phải báo thù nhà, sau sẽ trả ân riêng với nàng. Dứt lời, võ thở phì một hơi, xẹt ngang, lắc mình, nhảy vọt cái mạnh, bắn vọt lên 9 tầng bệ cao đứng sững cách Ma Vương 2 thước. Đèo Nguyệt Kiều vẫn không ngóc dậy, 2 vai rung thêm dữ, thần nữ, Đông Âm cùng nhìn nàng, khẽ thở dài, cả 2 bước lên cúi đỡ nàng dậy. Dịu dàng an ủi, nhưng đèo Nguyệt Kiều lại vùng dậy, chạy lên, gục đầu ngay tầng bệ thứ 7. Võ Minh Thần hét chìm, Ma Vương, hãy ngoảnh lại nhìn ta, con nít phòng xanh năm xưa muốn hoi vài điều, gọi đến lần thứ 3 mới thấy Ma Vương lừ đừ ngoảnh mặt trông ra. 2 cây bạch lạp cắm 2 bên cột điện cháy vất vờ. Xoay tỏ thềm hậu cung, Ma Vương dòm trừng trừng Minh Thần. 2 bàn chân trước nó vẫn che mặt, chỉ hé nhìn qua kẽ, chợt vừa thở dốc vừa lắp bắp, con nít phòng xanh đầy ư, muốn giết ta sao không xuống tay đi. Mấy chục năm nay ta mê phép trường sinh, nay ta lại không muốn lưu lại cõi thế nữa. Hãy giúp ta về cõi âm ghép cầm phi phụng, chém đi, thần nhìn Ma Vương hơi ngạc nhiên vì nghe giọng nói nó càng lúc càng hoàn toàn giống như tiếng người. Tỏ vẻ bình thản chán trường vô cùng, bỗng nó từ từ buông 2 chân che mặt dòm trong chọc. Nước mắt ứa ra dòng dòng phều phào, con nít phòng xanh, sao không chém đi, chưa chém, hãy bỏ mũ trụ ra cho ta nhìn lại đứa con nít đeo vòng năm xưa. Chẳng hiểu sao, chàng trai vừa nghe xong, lập tức thu vầng huyết khí từ cổ lên và tháo luôn mũ trụ cầm tay. Phát giọng chìm u, Ma Vương. Ta đã làm theo ý mi,

ngày tháng năm, mới hay đó là đám mỹ nhân thuộc nhiều sắc tộc, đã bị ma vương hấp, kẻ gần nhất cũng độ 2 tháng. Võ Minh Thần nhìn trừng trừng, quát, không phải tranh xó, đứng trong quan tài làm gì? Ra, đêm nay, các cô được giải thoát khỏi nanh vuốt ma vương. Nàng đứng trong cổ quan đầu chợt lên tiếng. Bẩm chúng em được cử đứng chầu trực đây hầu lệnh bà. Chấm, nàng này nói tiếng thổ, giọng líu lo êm ái, tràn đầy sinh lực, chẳng có vẻ chi đa bị hấp nhân khí. Ngạc nhiên, Minh Thần vùng hỏi lớn, lệnh bà đâu, lệnh bà là ai, các nàng đã bị hấp còn khỏe thế này sao? Nàng bên hữu thỏ thẻ, bẩm, chúa vương đã thành công bí pháp, từ mấy tuần trăng rồi, không ai chết nữa. Nàng khác tiếp, chúng em đều là tỳ thiếp của chúa vương, phải chầu hầu trong đền này cho lệnh bà khỏi buồn. Hơi bực, thần hỏi rằng, nhưng lệnh bà của nàng đâu mới được chứ? Không ai đáp nhưng ánh mắt cả đám đều ngó lên bàn thờ. Võ Minh Thần thò tay huyết kình chụp mép lụa đều lật tốc ngược lên và tự nhiên giật mình một cái. Sững sờ bật kêu ồ. Vì sau bức lụa phủ là một cái giá đóng khung treo một bức ảnh phóng đại hình một người đàn bà đẹp. Phải nói là một trang tuyệt thế giai nhân, tuổi chạc 23, 24, mặc áo lối các bà nàng Thái, thổ, tóc búi cao coi sắc diện đã đẹp, lại hiền lạ thường, thứ đẹp hiền của người đàn bà quý tộc thông minh, tâm hồn thanh cao giàu tình cảm vị tha, rõ ràng đã gặp đâu rồi, và sau khung ảnh phóng đại hình bán thân. Còn một cái ngai lớn nữa, mấy bề cũng che lụa điều. Võ Minh Thần lại thò tay nhón lụa phủ, lật hết lên, lại giật mình cái nữa. Vì hiện ra lần này là một pho tượng to bằng người thư xê ngồi trên ngai thờ. Vẫn khuôn mặt của người trong bức ảnh, nhưng đây còn sống động hơn vì tượng khắc linh động như người sống. Chàng ngó sững mặt tượng, càng nhìn càng thấy linh hoạt, quen quen, nhất thời chưa nhớ ra. Do rằng khuôn mặt đẹp lạ thường này mình đã gặp ở đâu? Ánh mắt hiền hòa huyền bí như ẩn chứa nỗi xót xa từ biệt chùm kiếp sống phù du. Võ quay sang hỏi đám gái đứng trong quan tài. Tượng, ảnh ai đây? Nàng bên tả đáp, bẩm, lệnh bà, thần nhìn quanh, nhưng, bà đó đâu? Vừa nghe tiếng nói, bẩm, lệnh bà thoát xác rồi. Bà ngồi trên ngai đó. Thần cao mày gắt, thấy rồi, nhưng chỉ là pho tượng khác, không lẽ tượng biết nói, ta nghe giọng đó đi từ ngoài cửa đền thờ lên đây mà. Người sống không phải hồn ma, không là thế nào, bọn gái khỏa đứng trong quan tài không nàng nào lên tiếng. Chỉ lấy mắt ngó ra chỗ ma vương đứng, ma vương hé mắt dòm vào bàn thờ. Lắp bắp, buông màn xuống, đừng mở ra, nàng ngó ta, lệnh bà chúng mi ngó ta, nàng núp kia, nàng ngó một con nít vòng xanh, sao không chém ta mau, nàng đã về đón ta kìa, thình lình nó kêu rú lên, ông mặt khủng khiếp, Võ Minh Thần nhìn theo ánh mắt tây sắc, hướng về phía ngai thờ, vừa chạm pho tượng, bỗng chàng trai giật thót mình một cái, chớp lia mắt trợn ngược lên sửng sốt. Vì chàng vừa thấy pho tượng nữ nhân trên ngai vụt chớp chớp hàng mi. Rồi hai con mắt đưa đi đưa lại, coi như mắt người sống, ánh nến vật vờ loang lổ. Minh Thần trừng mắt nhìn sững, tưởng do ánh lửa phản chiếu trên mắt tượng làm lạc nhẫn quan chàng. Nhưng mãi vẫn thấy mắt tượng long lanh đưa đi đưa lại và thật kỳ dị. Mắt tượng vừa nhận cái nhìn thẳng ra chỗ tây sắc ma vương đứng rồi ánh mắt lại hướng vào võ. Buồn kinh khủng, đến nỗi đang còn hận thù sôi sục, chàng trai cũng thấy nao hẳn dạ, rúng động tâm thần, và giữa lúc chàng đang ngơ ngác bỗng thấy hai con mắt tượng nữ long lanh ứa lệ. Rõ ràng hai giọt nước mắt chảy ra đọng ướt rèm mi tượng. Rồi từ từ chảy xuống hai gò má, ánh nến chiếu vào lấp lánh, lòng đầy sửng sốt kinh nghi, thần vươn hẳn cổ giòm, ngờ pho tượng rỗng, bên trong có người ngồi. Chàng thò luôn tay kình điện xua vụt về phía sau lưng tượng. Không có nhân điện phản ứng. Nhân khí cũng không. Thần vùng hỏi đông âm. Thần nữ, hai nàng thấy mắt tượng không? Ôi chao, tượng gỗ khóc. Không lẽ trong ruột tượng còn có một bộ máy bơm nước ra đằng mắt. Lời vừa buông, hai giọt lệ rơi xuống ống mắt ướt đầm đìa.

chấm, tiếng nữ vẫn dịu dàng cất lên. Kia chàng, sao chàng lại giận em? Em chỉ muốn chàng sung sướng. Em không muốn chàng phải lao tâm khổ trí vì chuyện vá trời lấp biển đó. Thế thôi, tiếp tiếng Tây Sắc thở phì. Em, anh thật bậy, em tha lỗi cho anh. Chỉ vì anh hay nghĩ sâu xa quá hóa cuồng. Em đừng buồn nhé, không, có khi nào em dám buồn anh đâu. Em chỉ ước đôi ta như chim liền cánh. Em thấy anh lo buồn, em khổ tâm lắm. Thôi, nói vẩn vơ nãy giờ uổng quá. Em gãy đàn anh nghe nhé. Tiếp theo tiếng Tây Sắc ở phải đó là tiếng tỳ bà bỗng cất lên. Âm thanh réo rát, nổi chìm, tấu một bản lúc đầu nghe vui như chim hót trong hoa. Nhưng càng về sau nghe càng buồn. Sinh ra đời để chịu tai ương chua xót đến não lòng người. Đó, em thấy không, chính em khuyên anh đừng buồn, mà chính em lại buồn hơn ai hết. Khổ quá, nào em có định gãy cung đàn buồn, nhưng tự nhiên nó ra thế. Em biết làm sao, kìa, em lại khóc rồi. Bỗng trong đền im phăng phắc, Tây Sắc vẫn gục cột, còn pho tượng nữ nhân trên bàn thờ vẫn ứa lệ không thôi. Đông Âm đảo tia nhẫn tuyến, bất thần nhảy vọt vào nẻo hậu cung, phía xế sau bàn thờ, nhưng chẳng thấy gì cả, vẫn hai dãy quan tài, con gái khỏa đứng im, quét lia nhẫn tuyến dòm bon gái hấp sinh. Đông Âm phát tiếng trầm u hỏi, các ả đàn hầu lệnh bà vậy lệnh bà đó đâu? Người vừa nói cười đâu? Một nàng chạc 25 đáp giọng thái. Lệnh bà ngồi trên ngai đó. Đó là pho tượng gỗ. Tượng gỗ sao nói được? Nàng khác lại đáp. Lệnh bà thoát xác rồi mà. Không thấy lệnh bà đang khóc sao? Đông Âm thở phì bực bội. Lần thứ nhất nàng ta đụng phải một bức màn bí ẩn. Tối mò, không sao khám phá nổi. Tượng gỗ trên ngai không nói được. Nhưng sao lại chảy nước mắt, giờ lại chẳng thấy gì, nãy giờ thần nữ phù dung đứng im theo dõi mọi biến chuyển. Trong trí cũng chỉ đoán lờ mờ là tấm thảm kịch chứa nhiều uẩn khúc. Nhưng nhất thời, nàng ta cũng chưa kịp đoán ra, lại thấy mọi người đều bị pho tượng trên ngai son làm mất thì giờ khá nhiều. Quên cả chuyện chính, nàng nữ chùa xứ phù dung vùng hô lớn. A phòng đại loạn, quái nhân quái vật còn nhiều. Sao không tính cho xong chuyện ma vương? Còn lo việc khác, cung A phòng này có thể nổ bất thần. Tiếng hô của thần nữ như lôi chàng trai về thực tại. Võ Minh thần thở phào, hơi không nhìn pho tượng trên ngai nữa. Thần xoay người, chụp lấy vai Tây Sắc quát. Sói tinh, ta hỏi lại lần châu. Nếu không chịu khai, buộc lòng ta phải dùng cục hình. Mi có mình đồng xa sắt cũng không chịu thấu. Ma vương dòm thần, nước mắt nó chảy ròng ròng. Thình lình ngửa mặt cười ré lên như điên. Con nít vòng xanh, hà hà, cầm phi phụng, hãy nhìn cho kỹ. Con nít vòng xanh sắp giết ma vương chúa xài lang. Giết đi, đừng hòng tao nói nửa lời. Minh thần thấy dáng ma vương cười ngạo. Lại tưởng đến cảnh nó cười bên gốc tùng. Trước mẹ chàng khỏa thân co do. Khủng khiếp, thần sục sôi máu hận, nâng bỗng Tây Sắc quật huỵch xuống nền, đá hoa, hét, chó tinh, tại sao mi không chịu khai? Mi sợ gì, nếu không khai, ta sẽ khô giòi bọ rúc trong xương tủy mi. Ma vương lồm cồm bò dậy, hộc ra một búng máu, nó lảo đảo dựa cột nhìn pho tượng, nhìn thần, lau mồm cười thét, con nít vòng xanh, chúa xài lang hấp sát mẹ mi. Sao mi không hấp lại ta? Mi có thể làm ta thành cái túi da. Ha ha, ta thích làm cái túi da như mẹ mi. Minh thần bực tức trước sự ương ngạnh của ma vương. Thần vùng hét lên, nhảy xô lại vồ lấy hai vai nó. Giơ bỗng lên, định quật vào cột đèn. Nhưng tự nhiên chàng thấy hai cánh tay mình nặng trĩu. Giật mình một cái chợt liếc vào phía bàn thờ. Thật lạ. Pho tượng nữ nhân ngồi ngai vàng vùng xa lệ chảy ướt đầm hai gò mà. Mắt long lanh sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt thần, coi đầy vẻ xót xa bí ẩn. Lại nhớ đến nguồn gốc mù mịt, thần đặt ma vương xuống. Hét chìm, sói tinh, mi tàn hại sinh linh. Mi đâu có sợ, không dám nói gốc nguồn ta. Nói, mẹ ta là ai, cha ta đâu, phải cũng bị mi sát hại. Tây Sắc sằng sạc, gốc nguồn,

lạnh lùng, Ma Vương sắc gật đầu. Chính thế, ta phải đem bí mật nguồn gốc mi xuống suối vàng. Đừng hỏi thừa lời, run tay, thần hét, sói tình, mi tàn ác vô lương cùng tận. Hà hà, con nít vòng xanh, tao là chúa xài lang tư túc. Thần tiến một bước, toàn thân chấn động, vụt nói như van xin. Ma Vương, mi không còn một điểm lương chi sao? Ta xin cúi đầu cầu ngươi cho ta rõ gốc nguồn. Ta, đứa bé lên hai đã phải mồ côi cha mẹ, bơ vơ trong thiên hạ, lang thang nơi rừng thẳm, khe sâu, cô đơn tủi nhục chỉ vì ngươi. Nay chỉ còn ngươi biết được nguồn gốc đứa con nít năm xưa. Chỉ có ngươi biết rõ người đàn bà lạc mạng, ta xin ngươi hãy cho ta được biết gốc nguồn ta. Xem chừng những lời thông thiết của chàng tuổi trẻ mồ côi cũng làm chúa xài lang xúc động vì nó cứ ngó thần. Rồi lùi lại hai chân che mặt, không có dáng tàn nhẫn như trước, lại có vẻ hoảng khi nghe thần nhắc đến cuộc đời mồ côi cô độc của chàng. Lồng ngực nó nhấp nhô phập phồng mạnh, thân hình rung dữ, nhưng khi thần vừa nói xong, nó bỗng hé mép dòm lên pho tượng thờ, rồi bất thần giống lên như khóc. Con nít, mày đừng nói nhiều, tao không nói đâu, Diêm Vương Khảo, cũng không, mày có van xin cũng không nói. Sống để dạ, chết tao mang đi, giờ mày chém tao đi. Tao van mày, con nít vòng xanh, coi, nàng nhìn tao, nước mắt chảy ròng, tao không nói đâu. Vẻ quái gở của tây sắc làm thần càng điên ruột. Thần liếc nhìn lên bàn thờ, càng điên thêm vì pho tượng quái đản kia vẫn đổ lệ như mưa mà ruột gan chàng càng lúc càng nóng như lửa đốt. Chàng trai thù hận càng giống lên, sói tinh, tao hết nhẫn nại rồi. Tao phải giết mi, mẫu thân ôi, hồn mẹ linh thiêng xin về chứng kiến con chặt đầu mổ bụng loài cầu quầy. Ma Vương, ta chặt đầu mi, chấm, dứt lời, thần lùi hai bước, Nguyệt Kiều nãy ôm hụt Ma Vương, vẫn đứng rũ rượi bên vách tả, vùng kêu rú lên đừng đừng và lao thốc vào, ông trầm lấy tây sắc đưa chân đẩy ra, nhưng lực đã suy kiệt đẩy không nổi. Võ Minh Thần quát Nguyệt Kiều giang ra và thò tay trái phát chảo kình nắm tay nàng lôi giật vào phía bàn thờ. Cô gái A Phòng lảo đảo đâm sầm luôn lại thần. Thần đưa luôn tay trái túm lấy nàng. Gạt sang bên, tay phải chém vụt sang phía tây sắc. Cam thù điên tiết về nguồn gốc không tìm ra. Tay thần vận kinh lực. Đường kiến thoát ra nhanh như điện. Chém xả xuống mạnh như cả ngọn bao hầm sao tây bắc chụp xuống Ma Vương. Nguyệt Kiều, thần nữ, Đông Âm cùng bọn nữ thuộc hạ Ma Vương đứng quanh đều thấy rõ ánh thép trắng lòa chém vụt sát đầu tây sắc như ánh chớp nháng. Mấy nàng vùng kêu lên, đinh ninh tây sắc bay đầu, nhưng đúng lúc lưỡi thép đông quân chém bổ xuống đầu Ma Vương. Thình lình giữa cảnh im lìm một ngạt bỗng có tiếng quát khoan. Minh thần, vang như sấm sét rung chuyển cả đền thờ lẫn với tiếng chát mạnh tóe lửa. Một luồng sáng vỡ từ đâu xẹt vào to hơn luồng sáng võ. Quật chúng lưỡi kiếm đông quân bật giạt hơn hai gang tay. Giật nảy mình, Minh thần nhấc phụt tay kiếm. Đưa mắt nhìn quanh, luồng sáng lớn kia đảo véo véo trước mặt Ma Vương. Có tiếng quát đừng chém nữa. Minh thần chưa hiểu chuyện chi. Cũng lật đật thu kiếm về. Luồng sáng cũng vút ra ngoài tắt phụt. Mọi người cùng đổ dồn mắt nhìn theo. Như một hư ảnh, từ đâu vọt vào một bóng người tầm thước, đứng sừng sững giữa khu đền dưới, cạnh cây sáp lớn lung linh, oai nghiêm như bóng thiên thần, vút vút, lại hai bóng nữa từ hai phía nhảy vọt vào, đứng lù lù hai bên bóng trước, hai bóng này đều to như hộ pháp, mắt diều hâu, râu quai nón, sẹo bóng chạy dọc thái dương, ngực bằng cánh phản, mặc quần áo khách coi hết sức uy tợn. Bóng tầm thước tay còn cầm thanh gươm sáng quắc từ từ cắm vào bao đến cạch và từ từ tiến vào. Hai bóng lực lưỡng kia cũng dập dờn tiến theo, kèm hai bên xế sau hai gang tay. Cách bệ vài bộ, ca ba dừng lại, bao nhiêu cặp mắt cùng đổ dồn không chớp. Thần chố mắt nhìn ra vẫn chưa hiểu ai vì cả ba người đều bịt mặt nạ con tằm nằm ngang mắt. Người tầm thước đi đầu mặc quần áo tràm thổ, đầu chít khăn nhiễu tam giang chữ nhân. Chân dặn dày vải tám đen, dây da thắt quanh bụng dắt đầy dao, hai bên sườn trễ cặp mắt súng cối 45 nạm vàng. Khắc đậm nét chữ dòng chúa mèo tộc, thân dáng đanh như đá tạc, còn hai người kia mặc quần áo tàu, nhác coi dáng rất bạc họp, súng cối trễ sườn, gươm dao tua tủa cũng biết ngay toàn là tay giang hồ tứ chiếng cao bản lãnh. Sau lần mặt nạ khoét, ba cặp mắt sáng như điện chiếu tiêu uy võ. Ba khách lạ này đứng lừ lừ nhìn quanh, không vội nói, Võ Minh Thần, tay vẫn cầm thanh tiểu kiếm Đông Quân, quát vọng xuống, ai, sao ngăn trở mỗ, người áo chàm từ từ đưa tay lên, hai người áo đen làm theo, phượt, hai tấm mặt nạ rời khuôn diện, ba bộ mặt thật hiện ra lồng lộng dưới nến, Võ Minh Thần giật bắn người, kêu trời kinh ngạc, tiếng thần kêu trời rất to, âm hưởng kéo lê khắp căn đền rộng. Phát lộ sức kinh dị cực độ, làm đám nữ nhân cùng ghi ớt mình đưa mắt nhìn ba người lạ. Nhìn thần, đoán ngay có chuyện phi thường nghiêm trọng, quả nhiên sau tiếng kêu, Võ Minh Thần lại vùng bật giọng to hơn, rung dữ dội vì xúc động. Huynh trưởng, 10 vạn núi, thúc phụ Mã Đầu Sơn, chú Ung Vân Nam, cả đám nữ nhân vừa nghe mấy tiếng 10 vạn núi, Vân Nam, ai nấy đều giật mình một cái. Đông Âm Bá Diện kêu lớn, chúa tể thập vạn đại sơn thần xạ vô địch tướng, căn đền nín thở, dung mạnh uy danh người mới đến, người khét tiếng oai võ anh hùng lạc thảo khắp thiên hạ. Từ lâu đã từng lưu lại trên cõi lục địa Á Đông hàng bao nhiêu giai thoại thần sầu. Và người áo chàm thổ, giày tàu khăn nam đó chính là bạn thân của chúa mèo Hoàng Su Phi. Bạn của các lãnh chúa biên tùy và là chàng trai Việt hùng cư khắp giải đất mênh mông thiên hiểm 10 vạn núi thần xạ đại vương Hồng Lĩnh. Còn người tàu bên tả dáng Trương Phi chính là chúa ba núi Mã Đầu. Nhiều đầu, kê đầu khét danh bắn bạc hút như máy với hiệu bạc hút đại vương tên thôi mình. Và người tàu bên hữu dâu hứa chữ, trước vốn tay trùm thảo khấu tận bên bắt sát cắp nhĩ. Khét danh đa sát hải sơn vương Ung Lầu. Cả hai tướng giặc núi, giặc yển này đã cảm nghĩa, kính phục tài, kính nết, bỏ cả giang sơn cơ nghiệp đi theo hầu đại vương thần xạ. Cả ba thầy trò chúa 10 vạn núi đã từng truyền cho Minh Thần nhiều ngoại thuật và bạc học đại vương thông núi Mã để chính là viên tướng giặc cách. 20 năm xưa từng liều mạng ra cứu mẹ con thần và đem được di hài mẹ thần về giữ trong bản doanh thập đại vạn sơn. Thần cảm ân coi vào hàng thúc phụ trong khi chúa thần xạ lại coi chàng như em. Nghe thần và Đông Âm kêu, đại sơn vương đưa mắt nhìn quanh, cất giọng sang sảng tựa chuông đồng. Phải Đông Bá Diện thánh quân trăm giọng trăm mặt và nữ chúa sứ phù dung ba biên giới miệt A phù trải. Mỗ đại sơn vương đây, như máy, Võ Minh Thần cúi rạp đầu kính cẩn, hai chị em thần nữ cũng cúi chào, chỉ có ma vương Tây Sắc. Đèo Nguyệt Kiều và đám nữ thủ hạ vẫn đứng im dương mắt nhìn. Nghe tiếng bọn thần kêu tên thầy trò thần xạ, cả đám cùng lộ vẻ ngạc nhiên chẳng biết chúa 10 vạn núi sang có chuyện chi. Em xin chào huynh trưởng và nhị vị thúc phụ, thật em không dám ngờ huynh trưởng. Thúc phụ lại sang Nam và xuống cung A Phòng đúng lúc em sắp báo cưu trung thân. Nhưng sao huynh trưởng lạ đỡ cho ma vương cầu quẩy đường kiếm báo thù của đứa em mồ côi khốn khổ này? Huynh trưởng có điều dạy bảo sao? Đại sơn vương thở phào một hơi dài, tiến lên mấy bước, thong, ung tiến theo, tướng lạc thảo dõng dạc, Minh Thần, trời còn thương em cho ngu huynh đến kịp đỡ nhát kiếm chém đầu ma vương sắc. Nếu không đời em thêm vết thương không bao giờ hàn gàn nổi. Em không được quyền chém ma vương trả thù cho mẹ. Nghe lời thần xạ, Võ Minh Thần kinh dị hết sức. Chàng trai trố mắt dòm đại sơn vương. Người đã thương chàng phải mồ côi và từng cố sức giúp chàng tìm thù báo oán. Ngày chia tay về nước đã thúc chàng mau trả được cừu sâu. Còn thong mình, chúa núi đầu ngựa, kẻ đã liều thân cứu mẹ con chàng. Cướp di hài đem sang Vân Nam cất giữ. Cố đợi con nít phòng xanh không lớn, trở về để kể lại cái chết thảm khốc ô nhục của mẹ chàng dưới nanh vuốt chúa xài lang tư túc. Giờ cũng ngăn không cho báo thù, run giọng, thần nói như khóc, tại sao huynh trưởng lại cấm em giết sói tinh, báo đại cừu phụ mẫu, Nó bức hiếp, hấp sát mẹ em thành cái túi da người. Suốt bao năm em khổ công luyện võ, liền 3 năm học bí pháp càn khôn, mong có lúc moi gan, mổ bụng loài lang sói, cho hồn oan me được siêu thoát. Tại sao giờ huynh trưởng lại ngăn em? Ma vương cực kỳ hung ác, đến phút sắp chết vẫn nuôi lòng ác, không chịu cho biết gốc nguồn. Cha mẹ em, sao huynh lại càn, còn chú Thong, chú cũng thế sao? Chú đã chứng kiến mẹ cháu thọ tử ô nhục. Bạc học đại vương chớp mi, gãi bộ râu xồm, nói như lệnh vỡ, chúa soái 10 vạn núi ân oán phân minh, không bao giờ làm điều trái lẽ, người đã dạy là phải. Tuy kính thầy cho thần xạ nhưng lòng hiếu tử 10 phần xúc động. Thần giống lên, không thể được, nó giết thảm mẹ còn muốn vùi cả gốc nguồn. Họ tên, quê quán, dõng dạc, tướng thần xạ cao giọng, ta biết rõ nguồn gốc của em. Biết cha mẹ em, biết họ tên hết, ta sẽ nói em hay khi lòng em lắng dịu. Giờ nghe ta mau ra khỏi A phòng. Kinh dị, bực bội, thần quên cả lễ phép. Vùng giống, không không, xin nói ngay, kẻ mồ côi này phải mổ bụng ma vương. Đốt cháy A phòng, xách đầu cầu quẩy lên làm lễ tế song thân. Thần xạ tiến lên bệ ba. Hã nghe ta, rút đi ngay, chuyện xót xa oan nghiệt. Tạo hóa đã an bài, không còn cách nào hơn. Thong cũng bảo, thầy ta dạy đúng, cháu nên nghe lời, đừng nói biết gì nữa. Thần nói như hét, hướng vào ma vương, không thể được, cha đâu, mẹ là ai, sao không nói, loài độc ác. Thần xạ nhìn chàng trai, ái ngại, đoạn lại ngó thong, hung, vẻ lưỡng lự, vụt thở phì, trầm lời, đời người thật nhiều oan trái. Minh thần, hãy nhìn pho tượng trên ngai. Thần cùng chị em thần nữ ngó lên. Ai nấy cùng giật mình sửng sốt thấy lúc này pho tượng không chảy nước mắt nữa mà ánh mắt long lanh như lộ vẻ hài lòng. Như trong mơ, tiếng đại sơn vương nổi lên trầm trầm. Người thiếu phụ đo chết oan. Linh hồn chưa siêu thoát hơn 20 năm này vẫn nương cây cao bóng mát đợi giờ phút tang thương này. Đây là lệnh bà thoát xác. Mớ di hài hiện nằm trên lưng em, bà là mẹ em đó, pho tượng này là mẹ em, bà nang thái trắng, thần giật mình, kêu lên, thần xạ lại tiếp, đó cũng chính là thiếu phụ đã dắt em đi trong giấc mơ lạ dưới đồn Yên Bái. Mẹ em tên Phi Phụng họ Cầm, một trong 3 dòng họ tù trưởng tiểu vương sư Thái Tây Bắc. Mọi người nín thở nhớ lại cuộc lệnh bà đối thoại với ma vương. Thần run giọng hỏi. Còn cha em chắc bị chúa xài lang hại. Giữa cảnh im lặng, tiếng thần xạ lại vang lên. Cha em còn sống, tuy trong gang tấc mà xa ngàn trùng. Ngón tay chúa 10 vạn núi giơ cao dê một vòng rộng. Bất thần trỏ vụt vào ma vương. Chìm giọng, cha em đây, cha ruột em đây. Tây sắc ma vương hồng cầu quầy. Cả tòa đền muốn đảo ngược. Xét đánh màng tang chưa mạnh bằng lời thần xạ. Võ Minh Thần vừa nghe đã giật bắn người kêu rú lên khủng khiếp. Lạng choạng lùi ngã vào cột trực đổ gục như con sứa. Mắt trợn ngược, mồm há hốc, trời, cha ruột em là ma vương Tây Sắc, chúa xài lang 4 chân lại sinh ra người. Có thể được sao, thần nữ, Đông Âm, Đèo Nguê Kiều cũng kinh ngạc không kém Võ Minh Thần, vừa nghe Đại Sơn Vương nói về nguồn gốc thần, cả 3 nàng cũng giật bắn người. Kêu sảng, chố mắt dòm ma vương, thần, nhất là Nguyệt Kiều, xem còn xúc động hơn nữa. Cô gái A phòng kêu rú lên kinh hoàng bi thống cực độ. Cả 3 cùng lầm bầm không có lẽ, vô lý, không tưởng tượng nổi, riêng Đông Âm bá diện vốn nóng tính, nhịn không nổi, vùng lắc đầu nói lớn. Không thể có chuyện đó được, thần xạ chúa 10 vạn núi, ngài nổi tiếng là người cẩn trọng. Lời nói như dao chém đá, nay có thể phát ngôn từ quái gở đến thế sao? Chúa xài lang Tây Sắc ma vương là sói tinh tư thúc lẽ nào lại sinh ra người như Minh Thần? Ôi chao, cha sói, con người, cầu kim chưa từng có. Gái này tuy biết rõ oai danh thần xạ nhưng cũng khó lòng tin nổi chuyện phi lý đó. Tây Sắc ma vương từ lúc 3 thầy trò Đại Sơn Vương xuất hiện. Đỡ nhát kiếm Minh Thần. Nó cũng lộ vẻ sửng sốt hết sức, khi nghe Đại Sơn Vương phát giác gốc nguồn,

Khách Hào Hoa Tiểu Vương Sư Thái còn là trang tù trưởng Tuân Kiệt Đèo Văn Lang. Minh Thần, Đông Âm cùng bật kêu sửng sốt, sực nhớ lại đêm nọ dưới vùng dinh tù trưởng Cầm Văn Đạt. Chính Ma Vương Sắc đã tới đuổi Nhũ Hoa Thần, không cho phạm tới gái họ Cầm, tự nhiên thần vụt nhìn Nguyệt Kiều, nhớ luôn lại hồi ẩn trốn trong phòng nàng ngay gần cung Tây Sắc. Không bọn nào dám vào sục kiếm, chàng trai kêu, không lẽ đèo Nguyệt Kiều, cũng là con Tây Sắc, vừa buông lời, lẹ như chớp, chúa 10 vạn núi thò vụt hữu thủ vào cổ Ma Vương đào tay một vòng, thò luôn vào cổ đèo Nguyệt Kiều, cả hai giật mình trực lùi nhưng lại thôi. Dưới ngón tay thần xạ đã lấp lánh hai sợi dây chuyền vàng có buộc nửa đồng tiền bẻ đôi. Xịch lại chỗ Minh Thần, tướng Lạc Thảo Vân Nam cao giọng, hiền đệ, lấy sợi chuyền ra, ghép thử nửa đồng tiền. Run run, võ Minh Thần làm theo lời. Thần nữ, Đông Âm, Nguyệt Kiều đều trố mắt giòm, nửa đồng tiền của thần ghép vào nửa của vừa khớp, ghép vào nửa của Nguyệt Kiều cũng thế. Đại Sơn Vương Cầm soi lên ánh nến, khít vào như mộng, không thấy kẽ sáng, tự nhiên cả Nguyệt Kiều, Minh Thần đều kêu rú lên kinh hãi lạ thường, võ Minh Thần lùi lại, trố mắt giòm Tây Sắc, Nguyệt Kiều, vùng kêu tiếp, nếu vậy Nguyệt Kiều cũng là, Đại Sơn Vương trả dây chuyền, giơ tay làm hiệu chặn, nhìn xuống gian dối, ngoát gọi, A Ung, viên tướng giặc biển dâu hứa chữ phọt lên bực trên. Lấy trong sắc ra một cái bát bằng nhôm dâng trước Đại Sơn Vương. Chúa núi Vân Nam vẫy võ Minh Thần lại gần chỗ Tây Sắc đứng. Dõng dạc, ngày xưa, khi khám phá ra vụ án thảm sát Lê Gia Trang bên sông Gầm, ta cũng đã dùng phương pháp này định rõ tình máu mủ. Nhờ cách này, Lê Thế Dũng đã biết tuần phủ Lê Hoàn cha Dũng chỉ là kẻ đại gian ác gây nên thảm kịch. Còn Ngọc Long chủ, kẻ vẫn bị coi là con quỷ tiền kiếp tội ngũ luân của dòng họ Lê lại chính là cha ruột Dũng. Nạn nhan khốn khổ của người em gian ác, nay ta dùng lại cách đó. Dứt lời, tướng núi Thập Vạn Bất Thần rút soạt ra một ngọn liễu đao. Đâm vụt vào chân vuốt Ma Vương Tư Túc, nhanh và tài tình đến nỗi nó chỉ hơi giật mình một cái. Chưa kịp cử động, mũi dao nhọn hoắt đã thích lách luôn vào kẻ vuốt. Đâm trúng đầu ngón chân, tướng núi vươn tà thủ, túng ngay lấy bàn chân đó, kéo đặt trên miệng bát nhôm Ung Lầu Cầm, từ trong kẽ vuốt tia ra một dòng máu nhỏ phun xuống lòng bát như bơm ống chích. Võ Minh Thần đứng bên kia đang ngẩng cổ giòm, bất thần tướng núi Vân Nam lại quay mũi đao lách thích xoẹt một đường vào đầu ngón tay út Minh Thần. Phản ứng tự nhiên, thần hơi giật mình, rụt tay lại. Nhưng Đại Sơn Vương đã lẹ tay nắm ngang lấy cổ tay chàng. Kéo đặt trên bát nhôm, lại một tia máu phọt ra nhỏ như đầu kim chích, rõ tong tong xuống lòng bát, bên trái máu Ma Vương, bên phải máu thần, hai dòng máu đỏ chảy loang dần về phía giữa khá chậm. Thần nữ, Đông Âm, Nguyệt Kiều cung tò mò tiến lại nghềnh cổ giòm không chớp mắt. Giữa cảnh im lặng thẳm sâu. Tiếng Đại Sơn Vương núi Thập Vạn vang lên, xưa nay, phàm người ta, mọi thứ máu thuộc một huyết thống riêng không hòa hợp dễ dàng. Rõ hai dòng máu khác huyết thống, chúng sẽ chạm nhau, vẫn chia hai như dòng nước sông thương bên trong bên đục. Chỉ có máu cha con, anh em ru ớt giỏ xuống mới hòa làm một không còn đường ranh giới. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Coi đây, máu Tây Sắc, Minh Thần sắp chạm nhau. Ai nấy nín thở, mở mắt ngó trừng trừng. Người ngoài cuộc bỗng tự nhiên hồi hộp la. Còn võ Minh Thần tim như ngừng đập. Hai mắt nhìn không chớp vào lòng bát như chờ một bản án khai sinh khai tử đặc biệt. Trên mặt nhôm trắng, hai khối máu loang rộng, bò vào giữa. Còn cách ba ly, hai ly, một ly, nửa ly, rồi khoảng nhôm trắng không còn nữa. Hai khối máu đào đã chạm vào nhau, dưới ánh nến lung linh ai cũng thấy rõ đường ranh giới chính giữa. Thời gian như ngừng đọng, tắt thở, một ngạt, trong khắc nghiêm trọng, Minh Thần, Nguyệt Kiều cũng chẳng biết chúng nhập vào nhau hay vẫn còn nguyên đường ranh đó. Nhưng, chỉ mấy khắc, trước mắt mọi người, đường ranh định mạng dưới lòng bát nhôm bỗng mở dần rồi biến mất.

chỉ chậm chút nữa lưỡi kiếm Minh Thần đã chém bay đầu Tây Sắc. Bất Thần, chúa Thập Vạn Đại Sơn vùng hỏi, Giao Long Nữ đâu rồi? Võ Minh Thần đáp, chấm, nàng đuổi theo Giao Long Chúa. Xuống A Phòng, em đã bảo nàng chạy đến cung Tây Kiều Nương Nương. Tại đó có ngôi nhà sọ người nhốt một người tù chung thân. Em ngờ đó chính vợ chồng bà công chúa xứ Thái Đen. Bị bắt 20 năm xưa tại Hồ Ba Bể sau khi hạ sanh Giao Long Nữ trong quán nước gần hồ. Vừa nghe dứt, Ma Vương bỗng kêu rú lên xúc động hết sức. Giao Long Nữ, đứa con gái luyện được pháp càn khôn là đứa bé đẻ rơi tại Hồ Ba Bể. Trời, lại con nít phòng xanh. Tìm Giao Long báo oán. Báo oán, nó đâu rồi, nó đâu? Mọi người ngơ ngác, chưa hiểu ra sao. Chúa Thập Vạn đã cao giọng. Ai biết cung bà Tây Kiều. Mau đi dẫn cả bà và Giao Long Nữ tới đây. Thần nữ Phù Dung lên tiếng. Dạ em biết, em đã gặp bà nàng Tây Kiều. Hiện có bạc Khao Lan Piaya ở đó hộ vệ bà. Hay lắm, thần nữ mau đi cùng chú Thong. Hai người vụt mình, toàn bước đi, Ma Vương vụt nói lớn. Dạ xoa trưởng vệ, hãm các cơ quan, mụ đi dẫn đường dùng ngã hầm tát. Mụ dạ xoa dẫn thần nữ. Thong mình vọt ra cửa đền im lặng mênh mông. Cách chương.